Chương 452, Chư thần giáng lâm. Âm u, ẩm ướt, rách nát. Đây chính là khoang tàu tầng dưới chót nhất. Gốm sứ tiểu nhân giờ phút này gặp nó trong cả đời gian nan nhất lựa chọn, hoặc là người khác sinh bên trong lần thứ nhất tự mình làm dạng này lựa chọn. Do dự thật lâu, cuối cùng nó vẫn là nhìn về phía trên mặt đất. Kia là vừa mới tìm kiếm khắc đá, tinh chi nữ vương cùng thần sứ Paulo lúc xuất ra một dạng đồ vật. Thần dụ chi nhãn. Ở nơi này thời khắc mấu chốt, nó vẫn là đem hết thảy ký thác tại thần ý chí bên trên. Gốm sứ tiểu nhân nhặt lên thần dụ chi nhãn, nâng ở trong tay. Thần dụ chi nhãn, lại một lần nữa vì ta mang đến ý chỉ của thần cùng chỉ dẫn đi. Chủ nhân, nói cho ta biết làm như thế nào đi làm. Xuyên thấu tầng tầng ngụy trang sáo lộ cùng túi da, ở vào chỗ sâu nhất một cái vỡ vụn tượng gốm vừa tỉnh lại. Một khối mảnh vụn phiến từ thân thể bên trong bay ra. Gốm sứ tiểu nhân cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình, huyết nhục, đút cho thần dụ chi nhãn, muốn nó lại lần nữa cho bản thân chỉ dẫn. Kim loại sát bên trên phù điêu chậm rãi du động lên, ma vật phù điêu nuốt lấy mảnh vỡ kia, sau đó bắt đầu phát động đặc tính năng lực. Hào quang kích phát. Chiếu sáng phòng tối. Mắt thấy liền muốn đem gốm sứ tiểu nhân mang hướng cái kia kỳ dị linh tính thế giới. Câu thông linh tính quyền hành lĩnh vực. Nhưng khi quang mang bao trùm ánh mắt một nháy mắt, lại im bặt mà dừng. Hào quang tan biến, phòng tối phát ra một tiếng vang giòn. Lạch cạch. Gốm sứ tiểu nhân cúi đầu xuống, liền thấy trong tay thần dụ chi nhãn bên trên vết rách không ngừng mà lan tràn, vờn quanh một vòng. Không biết là trước đó gặp trọng thương đến nơi này không chịu nổi, vẫn là bởi vì vốn là hỏng rồi còn bị gốm sứ tiểu nhân cưỡng ép sử dụng nhiều lần nguyên nhân. Kim loại chế tạo kính viễn vọng một lỗ. Gãy thành hai đoạn. T. Một nháy mắt, gốm sứ tiểu nhân biểu lộ dừng lại. Chỉ còn lại khóe miệng tại run rẩy. Một lúc lâu sau. Gốm sứ tiểu nhân loạn chà loạn choạng mà đứng dậy, rời đi truyền tống chi môn trước, rời đi ẩm ướt tầng dưới chót nhất. Nó thuận cái thang một chút xíu trèo lên trên, đi tới bên trên một tầng trước cửa sổ. Phía trên bông tàu truyền đến thanh âm, xuyên thấu qua cửa sổ truyền vào trong tai. Nhanh lên. Hôm nay đi phía tây nhìn xem. Bắt lấy cái kia quái vật, chúng ta đều có thể đạt được quốc vương khen thưởng. Tài bảo, tước vị toàn bộ đều ở nơi này. Kia là hải quân thủy thủ la lên. Trong thanh âm tràn ngập sao động cùng tham lam. Mặc dù A Nổ rời đi, nhưng là lục soát nhiệm vụ vẫn tại tiếp tục. Tất cả mọi người vẫn là dựa theo mệnh lệnh cẩn thận thi hành. Gốm sứ tiểu nhân nắm lấy, tinh chi nữ vương cùng thần sứ Paulo khắc đá, đưa ra phía bên ngoài cửa sổ. Ta muốn là bị bắt được, liền thật sự cái gì cũng không có, thần kho báu cũng không có. Ta muốn là bị bắt được, chủ nhân nhiệm vụ liền vô pháp hoàn thành. Ta không thể chết. Ta không thể chết. Ta không thể bị các thần bắt lấy. Gốm sứ tiểu nhân không ngừng mà tái diễn lời nói, nó cuối cùng thuyết phục bản thân. Buông ra miệng đem phiến đá ném vào đáy biển. Đội thuyền đi xa, phiến đá thì chậm rãi cuốn vào hải lưu bên trong. Gốm sứ tiểu nhân vô lực tựa ở phía dưới cửa sổ, cuộn thành một đoàn. Giống như sợ ai từ phía bên ngoài cửa sổ nhìn thấy bản thân đồng dạng. Nó ôm đầu, trắng xám vô lực nói. Ta chỉ có thể làm như thế. Chủ nhân. Chỉ có thể làm như thế. Bạch tháp liên minh luyện kim trên thuyền. Ba vị sứ đồ tề tụ, trải qua một phen nghi thức cầu nguyện sau Âu Rang dẫn đầu sử dụng kỳ tích đạo cụ không chỉ chỉ nam la bàn lực lượng. Thải sắc quang mang tuôn ra, la bàn trôi nổi mà lên. Thải quang bên trong kim đồng hồ chậm rãi chuyển động, cuối cùng như ngừng lại một chỗ nào đó. Nhưng là chỉ hướng lại là rút đảo lớn phương hướng, mặt trời mọc chi địa đã từng màu trắng tròn tháp chỗ. Xúc cốc phát ra nghi vấn, tại rút trên đảo lớn. Đại địa ma nữ lắc đầu, đây không có khả năng. Một lát sau, thải sắc quang mang kim đồng hồ lại chỉ hướng mặt khác một nơi, kia là bầu trời kỳ tích vườn hoa chỗ. Ô Rang lộ ra một cái mang theo lúng túng cười, có chút xin lỗi nói. Không, nó chỉ hướng chính là khác địa phương. Xem ra ta tâm tạm thời có chút rối loạn, đối với khắc đá khát vọng còn chưa đủ. Nó cũng không phải là ta nội tâm chỗ. Ô Rang nhìn về phía đại địa ma nữ cùng xúc cốc, đưa tay ra hiệu, hỏi hai người bọn họ ai nguyện ý sử dụng. Xúc cốc nhìn xem la bàn, vậy lắc đầu. hắn cũng không nhất định xác định bản thân nội tâm chỗ nơi nào, hắn có rất nhiều khát vọng thành thần, khát vọng khế luật sư trải rộng thế giới, khát vọng có thể làm cho chân lý cùng tri thức chi thần thức tỉnh vân vân vân vân. Mà lúc này đây đại địa ma nữ mực quá ngươi nói chuyện, để cho ta tới thử một lần đi. Đại địa ma nữ không có hai người nhiều như vậy mục tiêu cùng lý tưởng, nàng đã từng là một cái cô gái mù. Không có Nhậm Hà thân thuộc. Lẻ loi một mình ở tại trong thần miếu, đem hết thảy đều hiến cho thần minh. Bởi vậy nàng nghĩ hết thảy cũng muốn đơn giản thuần túy rất nhiều. Nàng không truy cầu thành thần, cái gọi là lý tưởng cũng chính là thủ hộ sinh mệnh khởi nguyên chi sơn cùng vạn xà chi địa. Nếu như nói nàng có duy nhất khát vọng, đó chính là có thể có được càng nhiều ma nữ, để rút cự thần con mắt có thể trải rộng tòa hòn đảo này, cùng nhau thủ vệ sinh mệnh chúa tể nhân gian vườn hoa. Mà hết thảy này, đều cần khối kia khắc đá. Đại địa ma nữ tiến lên cầm lên la bàn, chuẩn bị một hồi. Tái diễn giống như ô rang đảo ngôn. Duy nhất có chút khác biệt, chính là đại địa ma nữ dùng hai tay hợp nắm chặt la bàn. La bàn. Ma linh chi thần Elena trân bảo, tuân theo tạo vật quy tắc sinh ra kỳ tích chi vật. Mời tuân theo nội tâm của ta, chỉ hướng ta hiện tại lớn nhất khát vọng. Chỉ dẫn ta hoàn thành nội tâm khát vọng phương hướng. Theo đại địa ma nữ niệm xong, nàng hai tay cùng cầm la bàn bạo phát ra hơn xa trước quang mang. Mở ra tay, hai vị khác sứ đồ ánh mắt nhìn chăm chú tới, vậy dẫn động tới trên thuyền tất cả mọi người tâm. La bàn kịch liệt chuyển động, cuối cùng bỗng nhiên dừng lại. Một mực chỉ hướng phương nam biến cả. Mà lúc này đây mấy cái gió tích long vậy từ phương xa chạy đến, kia là người thằng lằn A Nổ, ngoài ra còn có hộ hỏa thần miếu mục thủ Monro vậy cưỡi hộ hỏa giả hào chạy tới, hai người đều nhận được ô rang thông tri. A Nổ đại biểu quốc vương cùng vương quyền, Monro đại biểu cho thần miếu cùng thần quyền, cả hai ở đây liền đại biểu cho Su Nhôn ý chí. Ô rang muốn đi vào Su Nhôn lục soát, vẫn là muốn đi một lần lưu trình. A Nổ cưỡi tại gió tích long bên trên, bọn hắn đến một nháy mắt vừa vặn thấy được quang mang từ đại địa trong tay của ma nữ bộc phát ra. A Nổ lập tức đoán được cái gì, đã tìm được. Luyện kim đạo cụ thuyền, thần thuật đạo cụ thuyền cùng cái khác tùy hành đội thuyền một đợt, hướng phía Su Nhôn hải vực lục soát mà đi. Luyện kim thuyền, hộ hỏa giả hào thượng nhân đầu nhốn nháo, tất cả mọi người chờ mong không thôi. Hao phí khổng lồ như thế nhân lực vật lực, hôm nay cuối cùng liền muốn tìm tới cái kia quái vật. Bọn hắn muốn xem thử xem, kia quái vật rốt cuộc là cái dạng gì gia hỏa, trên tay có phải thật vậy hay không có thần khí. Người thằng lằn A Nổ bay ở trên trời, nhìn xem đội tàu đi thẳng tới mình ở lục soát kia phiến hải vực. Quả nhiên, cùng ta đoán một dạng ở đây. Luyện kim thuyền mở ra mặt biển, nhấc lên một chồng sắp bạch lãng, cuối cùng dừng ở một nơi nhìn như cũng không có Nhậm Hà lạ thường trên mặt biển. Ô rang, xuất cấp, mực quá ngươi ba người đứng ở đầu thuyền, ô rang làm lần này tụ tập người đề xuất nhìn về phía đại địa ma nữ trong tay la bàn, sau đó nhìn về phía cách đó không xa biến cả. Liền trốn ở chỗ này. Không đúng. Không phải là người tại, mà là đồ vật tại. Ô rang dạo bước từ đầu thuyền đi xuống, thân hình biến thành một đạo hỏa quang xẹt qua mặt biển, cuối cùng trực tiếp xông vào trong biển rộng. Âm âm. Biến cả giống như bị xé mở một cái lỗ hổng, một mực hướng xuống. Ô rang đứng ở bị xé mở mặt biển bên trong, nhìn xem một khối phiến đá chậm rãi từ đáy biển tầng tầng sắp sắp thực vật bên trong nổi lên, rơi vào rồi trong tay của hắn. Cho dù là ô rang vị này sứ đồ, giờ này khắc này cũng khó che đậy tâm tình kích động, tâm thần kích động nói. Kỷ nguyên thứ nhất thánh vật. Cổ xưa nhất vương giả. Thần duệ cùng thần sứ kết hợp. Thái cổ thời đại thần thoại. Ô rang gặp qua các loại các dạng bảo vật, biết được qua thế gian này các loại bí ẩn, nhưng là kia hết thảy đều so ra kém giờ phút này trong tay hắn chỗ nắm chi vật. Chỉ là làm ô rang cầm lên, tinh chi nữ vương cùng thần sứ Paulo khắc đá một nháy mắt, một đạo quang mang từ trong mắt của hắn nổi lên. Cùng lúc đó toàn bộ mộng huyễn tinh hải đều sao động lên, vô số cổ lão mộng, cổ xưa nhất linh cùng nhau phát ra thanh âm. Hay là nói, là nguyền rủa. Thần linh thanh âm từ xa xôi quốc gia truyền đến, truyền vào ô rang trong ý thức. Không muốn đi nhìn. Ô rang. Ô rang quay đầu lại, liền phát hiện bản thân ý thức đã đi tới bầu trời kỳ tích vườn hoa. hắn đang đứng tại nở đầy dục vọng chi chén trong biển hoa, to lớn thần thoại cánh cửa đứng vững tại quốc gia cuối cùng. Một cái tay đèn lồng ngọn thần linh ngay tại trước cửa nhìn xuống hắn. Ô Rang thất thần hô, Iva thần. Dục vọng cùng luyện kim chi thần ánh mắt cùng Ô Rang một đôi tiếp, lập tức nhìn thấy hiện thế bên trong Ô Rang thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ô Rang bộ dáng chậm rãi xuất hiện biến hóa, biến thành một tôn cùng loại yêu tinh hình thái, nhưng lại hơi có chút bất đồng thần thoại hình thái. Thân hình không ngừng mà bành trướng, tản mát ra vạn trượng quang mang. To lớn thần linh hư ảnh xuất hiện ở trong biển rộng, thật chặt bắt được khối kia phiến đá. Phàm nhân nhìn không thấy hắn hình dạng. Chỉ có thể nhìn thấy đối phương dẫn theo một chiếc đèn, đem thế giới nhuộm thành trắng lóa. Vùng biển này bên trên tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem thần linh, mắt thấy hắn sừng sững tại trên biển lớn. Trong miệng hét lên kinh ngạc, thần giáng. Hộ hỏa giả hào bên trên Monroe vậy không chút nào ngoại lệ, nhìn thấy vị này thần linh cũng có chút thất thần, dục vọng cùng luyện kim chi thần vậy mà tự mình đến, nữ thần cũng hẳn là sắp tới. Gió tích long bên trên đám kia người thằng lằn càng là đối với A Nổ bội phục đầu rạp xuống đất, tộc trưởng, thần thật sự phủ xuống. Dục vọng cùng luyện kim chi thần nhìn về phía khắc đá, cổ xưa nữ vương đầu đội vương miện, tay cầm sinh sai quyền trượng ngồi ở di sơ trước cung, trên mặt sáng lạng mỉm cười thiếu niên đứng ở sau lưng nàng nhìn về phía trước, thật giống như nhìn chăm chú lên khắc đá bên ngoài luyện kim chi thần. Tinh chi nữ vương. Paulo đại nhân. Iva nhìn xem khắc đá bên trong thiếu niên, nhìn không được nói một câu. Ngài và kim tự tháp thần điện bên trong vẻ giống nhau như đúc. Không có người so Iva càng hiểu hai vị này tồn tại lai lịch còn có điều làm hết thảy. Tinh chi nữ vương sáng tạo thần giáng thuật. Chính là hắn giờ phút này giáng lâm ở đây thần thuật hình thức ban đầu. Mà là trọng yếu hơn là, thần giáng thuật để tạo vật chủ ý chí chân chính từ vũ trụ bên ngoài giáng lâm thế này. Thần sứ Paulo là đời thứ nhất mộng cảnh chúa tể, tạo vật chủ ấu tử, cũng chính là hắn sáng tạo mộng giới. Dục vọng cùng luyện kim chi thần thần giáng biến cả, thật giống như nhấc lên một tầng phản ứng dây chuyền. Trong chớp mắt, trong hư không mở ra một cái lối đi. Thông đạo sau lưng hiển lộ ra to lớn ma linh kim tự tháp, mà kim tự tháp đỉnh điểm là như ẩn như hiện cổ lão thần điện. Một vị hất lên áo khoác tay cầm rút bảo kiếm thần linh từ thông đạo nhìn về phía nhân gian. Mang đến mãnh liệt túc sát chi khí, thật giống như trên mặt biển nổi lên một trận hàn phong. Hắn một xuất hiện, kia la bàn tản ra quang mang thì càng óng ánh rồi. Ma linh chi thần từ mộng giới mở ra một cái cửa ra, theo dõi hiện thế. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào dục vọng cùng luyện kim chi thần trong tay, thật là khối kia khắc đá. Chân trời mưa xối xả không nghỉ mây đen phía trên, ngay cả tri thức chi quốc đều ở đây hiển hiện, nắm trong tay chân lý chi môn Polis cách mênh mông biến cả nhìn xem nơi này, xác nhận thật là tinh chi nữ vương cùng thần sứ Paulo hiện thế. Cuối cùng, trên biển lớn nổi lên sóng máu. Vô tận màu đỏ từ bốn phương tám hướng tụ đến, hội tụ thành một tôn chân thật ma thần hình bóng, trường bào màu đỏ váy cùng biến cả hòa làm một thể, kéo dài đến chân trời. Vĩ ngạn ma thần thân thế chống trời không, cùng Iva thần mặt đối mặt đứng thẳng. Tinh hồng nữ thần vậy đến. Chư thần giáng lâm. Tại chỗ su nhôn người lập tức nằm rạp trên mặt đất, mà lần thứ nhất nhìn thấy thần linh Monroe càng là kích động đến toàn thân phát run, lệ nóng doanh trồng. Thần A. Mau nhìn, chúng ta thần ngay ở chỗ này. Thần giáng lâm ở đây, giáng lâm tại trên biển lớn. Gốm sứ tiểu nhân tựa ở khoang tàu góc khuất. Từ tròn phía trước cửa sổ lộ ra nửa cái đầu nhìn xem bên ngoài. Cách có chút xa, khoảng cách gốm sứ tiểu nhân bỏ xuống khắc đá đã có một đoạn thời. Gian rất dài, bọn hắn đã chạy ra rất xa. Bởi vậy, trên thuyền cái khác binh lính bình thường cùng đê giai quyền năng giả căn bản không biết nơi xa xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy cột sáng phóng lên tận trời. Còn có phô thiên cái địa thâm trầm đỏ sậm, cùng với xa xa gió bão. Người trên thuyền còn tưởng rằng nổi lên gió bão, trên bông thuyền truyền đến kêu la om sòm. Gió bão đến rồi. Đi nhanh một chút. Tăng thêm tốc độ. Nhưng là gốm sứ tiểu nhân lại thấy rõ ràng nơi xa đến cùng xảy ra chuyện gì, vậy thấy rõ đến cuối cùng đều có ai. Tinh hồng nữ thần. Ma quái cùng ma linh chi thần. Dục vọng cùng luyện kim chi thần. chân lý cùng tri thức chi thần. Nó cái này đến cái khác ở trong lòng nói thầm những tồn tại này danh tự, không thể dám nói ra, nhưng là răng đã tại không tự chủ phát run rồi. Nó nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói. Các ngươi đều đã tìm được, đều đã lấy được mong muốn đồ vật rồi. Mau chóng rời đi đi. Mau chóng rời đi đi. Tinh chi nữ vương cùng thần sứ Paulo khắc đá tìm được, nhìn như chư thần mục đích quan trọng nhất đã hoàn thành, hết thảy cũng hẳn là như vậy kết thúc. Nhưng là tinh hồng nữ thần cũng không nguyện ý cứ như vậy kết thúc, hắn còn có những thứ khác mục tiêu. Nàng muốn tìm về chân lý thánh điện thất lạc 250 triệu năm thánh vật. Tinh hồng nữ thần ánh mắt dời, tinh chi nữ vương cùng thần sứ Paulo khắc đá, rơi vào bầu trời thông đạo cửa vào bên trên. Nhìn về phía vị kia bảo vệ cổ lão nhân tái thần điện ma linh chi thần. Ao mở miệng dùng là tam dịp người ngôn ngữ trí tuệ ngữ nói, Elena nữ sĩ, ta có thể dùng một lần ngại kỳ tích la bàn sao. Ma linh chi thần mũ trùm bên dưới chân thực cùng hư ảo hai tấm mặt đồng thời mở miệng, nói ra một thanh âm, đã từng, ta vậy hỏi qua ngươi vấn đề tương tự. Tinh hồng nữ thần trầm mặt, cuối cùng nói, đương thời, ta cũng không có biện pháp. Ngay sau đó xuống tới, là càng dài trầm mặc. Cuối cùng ma linh chi thần vẫn là phất tay, ngón tay giữa nam châm dẫn dắt đến tinh hồng nữ thần trước mặt. Ao biết rõ tinh hồng nữ thần muốn làm gì, muốn tìm cái gì. Nếu như Lam Ân còn ở đó, cũng sẽ muốn tìm về lão sư đặt ở hải đăng bên trên cuối cùng chương mục. Những người khác căn bản nghe không hiểu hai vị thần minh đang nói cái gì, thậm chí cảm thấy được thanh âm kia cùng hắn nói là lời nói, càng giống là bầu trời phát ra lôi đình. Giống như là pháp tắc ngữ điệu, là thần luật cùng thiên hiến. Nhưng là gốm sứ tiểu nhân lại nghe đã hiểu, nó là hiểu được trí tuệ ngôn ngữ cùng chữ viết. Bao muốn thánh đồ chương mục. Không thể so, tinh chi nữ vương cùng thần sứ Paulo, cái này dạng vật phẩm đối với chân lý thánh điện ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, đối với nguyên tội tà thần tiêu ý nghĩa vậy hoàn toàn khác biệt. Xin. Gốm sứ tiểu nhân đương nhiên biết rõ kiện vật phẩm này, tiêu xuất từ chân lý thánh điện. Là đời thứ hai chân lý hiền giả học tiêu giết chết hắn lão sư Lam Ân, mang đi ở trên đảo sở hữu Lam Ân vật phẩm, vậy tự tay lấy đi đời thứ nhất chân lý hiền giả Senden đặt ở hải đăng phía trên cuối cùng chương mục. Truyền thuyết cuối cùng này chương mục ghi chép đời thứ hai thánh đồ Sen Tito tiến về thần bang cho chi địa ý kiến tạo vật chủ sở hữu hình tượng. Cũng là để tam dịp người từ vương quyền huyết duệ thời đại, cự quái chính là vương tọa thời đại đi về phía kỳ tích thời đại bắt đầu. Là đời thứ nhất chân lý hiền giả Senden tay cầm sau cùng chương mục tiến về tạo vật thần quốc, đem kỳ tích mang đến nhân gian. Gốm sứ tiểu nhân run run rẩy rẩy lấy ra bộ này cốt thư. Đây là một bộ tam dịp người cốt giáp rèn luyện thành cốt thư, dùng viễn cổ thời đại thực vật đang dệt thành dây thừng quấn quanh ở một đợt, nhìn qua thô ráp đến cực điểm, lộ ra thái cổ thời đại tang thương cùng nguyên thủy. Nhưng là trên đó lóe ra thần thuật đạo cụ quang mang. Tuôn ra một cổ thần thánh cùng thành kính vận luật chi quan. Tỉ mỉ lắng nghe. Có thể nghe tới nhiều đời chân lý thánh điện học đồ tại tụng hát sử thi cùng tán ca, hồ to thánh đồ cùng hiền giả chi danh. Bất quá lúc này gốm sứ tiểu nhân đã kinh chết lặng, nó có lẽ chính mình cũng không biết bản thân tiếp xuống nên làm gì bây giờ. Gốm sứ tiểu nhân không biết đường ra ở phương nào. Nó có lẽ vậy cảm thấy, tử kỳ của mình gần. Nó làm hết thảy. Bất quá chỉ là tại kéo dài hơi tàn. Nhưng là giờ này khắc này dù là chỉ có thể để nó nhiều kéo dài hơi tàn bên trên một nháy mắt, để nó sống lâu thêm nửa cái đồng hồ các thời gian. Nó vậy nguyện ý, nó cầm cốt thư nhìn một hồi, đột nhiên thật giống như bị điên, đem kia cốt thư từ trước cửa sổ ném ra ngoài. Đi thôi. Cho ngươi, đều cho ngươi. Đều cho các ngươi. Tinh hồng nữ thần bắt được kỳ tích đạo cụ, không chỉ năm la bàn, không có giống những cái kia sứ đồ một dạng phức tạp như vậy, ngay lập tức sẽ thúc giục lực lượng. Tinh hồng nữ thần chỉ là nhắm mắt lại một nháy mắt, sau đó liền lập tức mở ra. Thần minh ánh mắt nhìn về phía bắc cách đó không xa. Ở nơi đó, trong biển rộng, nháy mắt lan tràn nổi lên màu đỏ gió bão cùng mưa to. Màu đỏ hướng phía nơi xa không ngừng lan tràn. Đuổi theo. Rất nhanh. Đã tới vừa mới gốm sứ tiểu nhân chỗ đội thuyền vừa mới dừng lại địa phương. Trong biển rộng vương từng cái bàn tay khổng lồ, trong đó một con nâng lên kia chìm vào biển cả tản ra tia sáng cốt thư. Gió bão cùng mưa rào bên trong, ma thần ánh mắt giống như lôi đình cùng thiểm điện, nhìn chăm chú lên trong tay cốt thư. Nhìn xem bộ này cốt thư, nghe kia một vạn năm trước thanh âm vẫn tại tiếng vọng. Cho dù là tinh hồng nữ thần, giờ phút này thanh âm cũng rất giống tại ẩn ẩn phát run. Từng có lúc, nàng chính là nghe thanh âm này chỉ dẫn leo lên mê vụ đảo, trở thành Lam Ân học, đời thứ hai thánh đồ Sên, Tito cuối cùng chương mục. Hơn 200 triệu năm rồi. Cái trước kỷ nguyên, ta tìm ngươi nhanh 1000 năm. Ta lại đợi hai ngươi ức năm. Cuối cùng, ngươi vẫn là trở lại rồi. Thương cảm, kích động, nhớ lại. Vô số loại cảm xúc xông lên đầu, bất quá rất nhanh liền thu liễm. Tinh hồng nữ thần cũng không xuẩn, gốm sứ tiểu nhân điểm này trò vặt có thể không gạt được ao. Thậm chí theo tinh hồng nữ thần, gốm sứ tiểu nhân cử động lần này rồi cùng bịt tai trộm chung không sai biệt lắm. Gốm sứ tiểu nhân ngay ở chỗ này. Trên người nó mang theo tiêu kho báu, thậm chí là tiêu chuẩn bị ở sau. Tinh hồng nữ thần ánh mắt tuần sát chung quanh. Tại kia kinh đào hải lãng bên trong khóa được phương xa một hình bóng, kia là mấy chiếc su nhôn đội thuyền. Ở nơi đó. Mà ở trên thuyền thủy thủ trong mắt, bọn hắn không nhìn thấy thần minh. Bọn hắn thấy chỉ có phô thiên cái địa màu đỏ sậm cái bóng, còn có tầng tầng sấp sấp sóng lớn cùng bão tố ngay tại đánh tới. Gió bão. Trên thuyền thủy thủ chỉ vào nơi xa, phát ra thanh âm hoảng sợ. Gió bão đuổi theo tới. Trên bông thuyền một trận bối rối. Tất cả mọi người cho ta cẩn thận, tất cả mọi người cho ta hành động được. Thủy thủ trưởng cùng kéo buồm tay thanh âm vội vàng sao động vô cùng. Bất quá trên thuyền cũng có một số người phát hiện không thích hợp, bọn hắn tại kia phô thiên cái địa màu đỏ sậm cùng phong bạo bên trong nhìn thấy cái gì. Bọn hắn thấy được trên biển lớn vậy mà mở ra đóa hoa, màu đỏ hoa. Tên toàn thân bị nước mưa ướt nhẹp quyền năng giả bỗng nhiên trừng tròng mắt, phát ra hô to. Đây không phải là gió bão. Kia là thần minh. Trên thuyền ngay tại vội vàng các thủy thủ lập tức tất cả đều ngừng lại, đầu tiên là nhìn về phía đối phương, sau đó nhìn về phía trong biển rộng gió bão. Thần minh. Bọn hắn không rõ, vì cái gì thần minh mang theo như là thần phạt bình thường gió bão hướng về bọn hắn mà tới. Màu đỏ tiêu vào trên đại dương bao la nở rộ, hướng phía su nhôn vương quốc hải quân mấy chiếc đội thuyền bao vây. Bão tố bao trùm bốn phương tám hướng, còn có thể nhìn thấy kinh khủng cái bóng tại trong nước mưa vặn vẹo. Tinh hồng nữ thần cũng không có lãnh khốc như vậy không để ý phạm nhân sinh tử, vẫn là lưu lại một chút tay. Hắn không có bản thể trực tiếp che đi lên, mà là vận dụng huyết vụ chi chén phong ấn lực lượng. Nháy mắt. Bầu trời cùng hải dương một đợt hóa thành màu đỏ. Mang theo tầng tầng sấp sấp sóng lớn, còn có phô thiên cái địa gió bão. Toàn bộ thế giới đều giống như tại hạ lấy huyết vũ. Như là tận thế giáng lâm. Mà ở gốm sứ tiểu nhân trong mắt, đây chính là chân chính tận thế. Gốm sứ tiểu nhân trong lòng sau cùng may mắn cũng bị triệt để đánh vỡ, nó không tiếp tục né, trực tiếp đứng tại trước cửa sổ lộ ra tất cả khuôn mặt. Gốm sứ tiểu nhân nhìn xem gió bão cùng huyết vũ, biểu lộ cứng đờ nói. Hắn tìm tới ta rồi. Ta muốn chết rồi. Hiện tại, gốm sứ tiểu nhân là không có biện pháp gì, cũng không có nhậm hà đường sống. Nó không còn đến xem, bởi vì lúc này giờ phút này nhìn cũng hết tác dụng rồi. Huyết vụ chi chén phong ấn sở hữu đội thuyền một khắc này, nó liền triệt để rơi vào rồi trong tay đối phương gốm sứ tiểu nhân từng điểm một đi về phía khoang tàu tầng dưới chót nhất. Kia ẩm ướt địa phương âm u còn đứng thẳng lấy phong cách đặc biệt truyền tống chi môn. Gốm sứ tiểu nhân lại một lần vươn tay, đem chìa khóa nhét đi vào. Vặn vẹo uốn éo, vẫn là không nhúc nhích tí nào. Mở không ra. Lần này, gốm sứ tiểu nhân trong thanh âm không có chút nào cảm xúc. Hoặc là nói đến giờ này khắc này, nó đã không có lại trông cậy vào qua cánh cửa này thật sự có thể mở ra, chỉ là tại cơ giới làm lấy cố gắng cuối cùng. Mà bây giờ, cái này phí sức cố gắng cũng không có cần thiết. Gốm sứ tiểu nhân đột nhiên cảm nhận được cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Mà khi ngươi chân chính tuyệt vọng chân chính không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào cùng đường sống thời điểm. Trong lòng ngược lại không sợ, thậm chí là mờ mịt. Gốm sứ tiểu nhân đột nhiên biến thành tam diệp người bộ dáng, cái kia ban đầu sáo lộ bộ dáng. Nó vô lực quỳ gối truyền tống chi môn trước, ngây ngốc nhìn xem cái này phiến vẽ xấu loạn vệt cánh cửa. Ta muốn chết rồi. Cứ như vậy chết rồi. Chủ nhân a, ngài cũng coi như sai lầm rồi sao? Ta không thể hoàn thành nhiệm vụ trong miệng nó phát ra hỗn loạn lời nói, có lẽ chính nó cũng không biết mình ở nói cái gì, hoặc là nói ngay tại lúc này nên nói cái gì. Bởi vì lúc trước đều là nó đem người khác ép lên tuyệt lộ, mà không phải mình đi đến tuyệt lộ. Đây là báo ứng. Là bởi vì thần chi nguyệt chiếu đến ta. Tạo vật chủ nhìn thấy ta rồi. Nhân vật phản diện hạ tràng. Ta chính là một cái tiểu nhân, cần phải động như thế lớn chiến trận sao? Các ngươi đi đối phó chủ nhân a, khi dễ ta làm gì? Dần dần, liền âm thanh cũng không có. Nó giống như thật sự biến thành một con búp bê, cảm thụ được đội thuyền theo sóng lớn lắc lư, trong thuyền tạp vật kịch liệt nhấp nhô cùng lắc lư, chỉ có nó cùng môn không nhúc nhích. Không biết vì cái gì, nó chợt nhớ tới giấc mộng kia. Nó không có bị lưu tại rút đảo lớn. Nó rời đi bóng tối thâm uyên. Rời đi mây gió khó lường rút đảo lớn, đi tới quang minh chi địa. Nơi đó có thái dương chiếu sáng biển mây thâm sơn, có khiết bạch vô hà cung điện cùng đài phun nước, có đàn tấu nhạc cụ mặt Hauri thiên không sứ. Nó nhớ lại trong mộng cái kia thần tử, như là quan chi hóa thân thập dực thiên sứ. Thần tử vuốt ve bản thân đầu, nói cho nó biết không cần phải sợ. Kia là nguyên tội chi thần, nó người chủ nhân kia chưa từng có đã cho nó ôn nhu. Gốm sứ tiểu nhân trên mặt vậy mà hiếm thấy lưu tiêu ra vẻ hạnh phúc. Nó từng có qua các loại các dạng cảm xúc, đắc ý, săn cuồng, ngạo mạn, làm càn. Nó đem nội tâm ác phóng đại đến cực hạn. Sau đó đem phóng xuất ra, loại kia ác được phóng thích ra tới khoái cảm trải nghiệm khiến người ta say mê. Nhưng là giờ này khắc này, nó đột nhiên phát hiện còn có một kiểu khác đồ vật cũng làm cho người say mê cùng si mê. Gốm sứ tiểu nhân quỳ trên mặt đất, cao cao ngẩng đầu. Thật giống như một cái nông rộng búp bê. Nếu như giấc mộng kia là thật, tốt biết bao nhiêu. Đột nhiên, trước mặt cửa mở bắt đầu chấn động. Gốm sứ tiểu nhân chìa khóa rõ ràng còn nắm trong tay, nhưng mà trước mặt môn lại ầm vang mở ra. Gốm sứ tiểu nhân sửng sốt một chút, nhìn về phía trên tay chìa khóa. Nó ngay tại tỏa sáng. Phản chiếu lấy gốm sứ tiểu nhân mộng. Nó bỗng nhiên minh bạch cái gì, nguyên lai chân chính chìa khóa không ở trong tay. Ta mộng ta tâm mới thật sự là cổng truyền tống chìa khóa. Hào quang từ trong cửa, môn phái tuôn ra, nuốt sống gốm sứ tiểu nhân. Trong môn là hỗn loạn vòng xoáy, là không có mục đích vặn vẹo con đường, là vô hạn quay lại xoắn ốc, không ai có thể thấy rõ những cái kia vặn vẹo con đường, hỗn loạn vòng xoáy sẽ thông hướng nơi đó. Nhưng là gốm sứ tiểu nhân trong mắt cũng lộ ra hy vọng. Nó hy vọng môn kia một đầu, chính là nó muốn đến quang minh chi địa. Mà bên ngoài, gió bão triệt để đến. Sóng biển đem thuyền đẩy lên điểm cao nhất. Một con to lớn huyết vụ chi chén từ đáy biển sinh trưởng mà ra, đem mấy chiếc thuyền cùng nhau bao vào, phong ấn tại trong đó. Nhưng là ở trước đó, truyền tống chi môn bỗng nhiên khép lại, sau đó không ngừng phát ra chấn động, sau đó thu nhỏ đến cực hạn. Cuối cùng, biến thành một vệt thải quang biến mất ở âm u ẩm ướt khoang tàu. Chương 453, sau cùng chương mục cùng thần chi chén lai lịch. Bão tố nóng nảy vuốt mặt biển. Cao hơn mây đen cái bóng từ trên tầng mây đè ép xuống, khổng lồ khuôn mặt tại hắc vân sau như ẩn như hiện, con mắt màu đỏ cùng lôi đình cùng nhau lấp lóe. Tinh hồng nữ thần vương tay, tháo xuống kia đóa to lớn phong ấn chi hoa. Ừ, nhưng là xem xét về sau, thần minh lại phát hiện bên trong mục tiêu đã không thấy. Cái này khiến tinh hồng nữ thần đã kinh ngạc. Hắn vừa mới rõ ràng đã khóa được đối phương. Chạy, chạy thế nào, trước mắt nhân gian biết đạo môn tiên cảnh sinh ra, đồng thời có được chìa khóa cùng chế tạo ra môn cũng chỉ có hai cái. Một là cổ đại nhân ngẫu ma linh lôi, một cái chính là gốm sứ tiểu nhân, cho nên cho dù là tinh hồng nữ thần cũng không biết truyền tống chi môn loại này tồn tại. Nghĩ nửa ngày, cũng không thể nghĩ rõ ràng. Tinh hồng nữ thần có chút tiếc nuối, cuối cùng vẫn là không thể thành công. Không có thể đem tên tiểu nhân kia cùng tiêu chuẩn bị ở sau triệt để lưu lại. Biết rõ gốm sứ trên người tiểu nhân mang theo tiêu kho báu về sau nghiêm hắn càng xác định gốm sứ tiểu nhân trên người có tiêu chuẩn bị ở sau, mặc dù hắn cũng không biết kia chuẩn bị ở sau là cái gì. Được rồi. Chí ít, ta đã bắt về sau cùng chương mục. Diễm lệ màu đỏ chi hoa từ thần linh trong tay phân giải, thần linh thân hình lại lần nữa ẩn giấu ở mây đen cùng phong bạo về sau, dần dần đi xa. Phong ấn chi hoa giải khai về sau, nguyên bản đông kết tại trong phong ấn thuyền vậy trượt xuống, một lần nữa phiêu đãng tại trên mặt biển. Người trên thuyền cũng nhất nhất tỉnh lại, bất quá sau khi tỉnh lại chỉ có thấy được phô thiên cái địa gió bão đã tiêu tán, còn có chân trời một vệt màu đỏ. Toàn thân ướt đẫm chưa tỉnh hồn các thủy thủ từng cái từ bong tàu cùng trong khoang thuyền lấy lại tinh thần, mờ mịt nhìn về phía chung quanh, phảng phất không thể tin được mình có thể sống sót. Chúng ta còn sống, tất cả mọi người vừa mới bắt đầu vẫn là không dám tin. Chúng ta còn sống, sau đó chuyển hóa thành khẳng định cùng reo hò. Cảm tạ thần linh khoan thứ. Tất cả mọi người trên bong thuyền nằm phục, không ngừng mà dập đầu sau đó làm lấy cầu nguyện. Vĩ đại tinh hồng nữ thần A, cảm ơn ngài nhân từ. Kia vương quốc hải quân thuyền trưởng trước đó còn tưởng rằng là bản thân trước đó làm chuyện ác bị thần minh phát hiện, cho nên mới thu nhận thần phạt, giờ phút này tựa đầu đều đập phá, cả người đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Gió bão chi hải bên trên. Dục vọng cùng luyện kim chi thần bám vào ô rang trên thân. Chân lý cùng tri thức chi thần quốc gia tại trên biển mây hiển hiện, tinh hồng nữ thần diễn hóa ma thần thân thế, mà linh chi thần thì tại kim tự tháp bên trên xuyên thấu qua mộng giới nhìn trộm nhân gian. Chư thần đem vùng biển này phía trên phong hòa sở hữu gần sóng đều chế trụ, mặt biển bình tĩnh được giống như một chiếc gương, ngay cả bầy cá đều nhìn không thấy. Lấy được tinh chi nữ vương cùng thần sứ Paulo khắc đá, bước kế tiếp tự nhiên là muốn từ yêu tinh nơi đó đổi về vương quyền huyết duệ khắc đá. Một mảnh lá cây màu bạc từ chỗ cao rơi xuống, cuối cùng cùng với bình tĩnh mặt biển kết hợp. Tầng tầng ngay cả gần nhất lên, truyền ra tới. Lực lượng kia cuối cùng thông hướng dịch vật sứ giả trong hồ tiên nữ mộng cảnh, văn tự tại ảo cảnh bên trong hiển hiện. Từng mục một dịch vật giới thiệu không ngừng thay đổi, tinh hồng nữ thần vương tay lựa chọn một loại trong đó. Dịch vật khắc đá, vương quyền huyết duệ, số lượng một, lai lịch kỷ nguyên thứ nhất ban đầu thần ban cho đảo thời đại vật phẩm. Đại giới khắc đá, tinh chi nữ vương cùng thần sứ Paulo, hay là thánh đồ Tito khắc dấu bộ thứ nhất, xin sai sử thi, cốt thư. Mà đổi thành một bên. Dục vọng cùng luyện kim chi thần Eva thì cầm trong tay tinh chi nữ vương cùng thần sứ Paulo, khắc đá buông xuống, mặc cho hắn chìm vào dịch vật sứ giả trong mộng cảnh. Nhưng khi tinh hồng nữ thần lựa chọn dịch vật, vương quyền huyết duệ khắc đá thời điểm, dịch vật sứ giả lực lượng liền lập tức thông tri cái này khắc đá trước mắt người sở hữu. Thần ban cho chi địa Thái Dương Hoa Biển, tuyến đoạn đang dệt thành cổ tích vương quốc bên trong. Một cái đại yêu tinh hướng phía nhân gian nhìn lại. À, tìm được. Đại yêu tinh đang ngồi ở một cổ lữ hành biểu diễn trên xe, lập tức vui vẻ đứng lên. Từ trên mui xe nhảy xuống. Hóa thành một đạo tinh quang thông hướng nhân gian. Mà ở gió bão chi hải trên mặt biển, khối kia tinh chi nữ vương cùng thần sứ Paulo khắc đá còn chưa kịp rơi xuống vào dịch vật trong mộng, liền trông thấy mảnh liệt kim sắc quang mang bộc phát ra. Tầng tầng quang mang đem diệt tử nhất lên vòng xoáy gần sóng biến thành kim sắc, một thân ảnh xuyên thấu vòng xoáy mà ra, bắt được tinh chi nữ vương cùng thần sứ Paulo khắc đá. Thân ảnh kia trên không trung xoay chuyển một vòng tròn, cứ như vậy cao cao bưng lấy khắc đá đặt chân ở trên biển lớn. Quả nhiên vẫn đang. Ta liền biết ngươi sẽ còn về nhà. Paulo đại nhân khắc đá. Quay chung quanh trên vùng hải vực này tồn tại, vậy từng cái nhìn chăm chú hướng về phía đạo thân ảnh kia. Chỉ nhìn thấy đối phương một mái tóc vàng ống, có được sáng chói con mắt màu vàng ống, còn có yêu tinh nhất tộc đặc sắc áo khoác phía trên lóe ra nguyện ước quan ấn ký. Mà nàng đằng sau còn đeo một cái ba lô, bên trong đầy các loại tuyến đoạn búp bê, cái này tựa hồ đại biểu cho lực lượng của nàng đặc tính. Loại này kỳ lạ sinh mệnh nhìn qua cho người ta một loại cảm giác không chân thật, phản phất không nên thuộc về hiện thực, hào quang màu vàng ống càng cho người ta một loại vĩnh hằng cùng không thể xóa nhòa lực lượng cảm giác. Yêu tinh nhất tộc đã sớm trở thành mộng cảnh chúa tể Syra nguyện ước chi linh, tăng thêm thường xuyên tiếp cận tạo vật chủ nhân tái, hắn trên thân tự nhiên bổ sung lên một bộ phận gần gũi vĩnh hằng khí tức. Đứng tại chân lý chi môn trước Polis, yêu tinh. Ma linh chi thần Elena ở tại Thái Dương Hoa Biển sinh linh. Vivin tự hồ nhận ra đối phương giống như trước đây thật lâu giáng lâm hơn người ở giữa, còn gặp qua lão sư của nàng Lam Ân là vị kia tạo vật chủ sứ giả. Mà Eva nhìn xem yêu tinh càng là nhận ra nàng là Simila A giáng lâm nhân gian, chính là đại yêu tinh Simila. Simila bưng lấy khắc đá. Cực kỳ cao hứng. Ghét tinh loại này tồn tại rất dễ dàng đắm chìm trong thế giới của mình, sau đó đối với phía ngoài hết thảy làm như không thấy, cho dù là đại yêu tinh cũng là như thế. Cho nên giờ này khắc này, liền thấy Simila giờ khắc đá một bộ vui vẻ hỏng rồi bộ dáng, ở trên biển bay nửa ngày mới dừng lại. Cuối cùng, nàng bình phục lại tâm tình. Nhìn về phía đám người, sau đó từng cái hô lên thân phận của bọn hắn cùng danh tự. Sau đó Simila mở ra ba lô của mình, lấy ra khối kia sinh ra tại thái cổ thời đại, kỷ nguyên thứ nhất ban đầu tối cổ khắc đá. Đương đương đương đương, các ngươi là muốn cái này đi. Hắn xuất hiện không có thần khí như vậy kinh thiên động địa cảnh tượng. Nhưng là nương theo lấy vô số tam diệp người kêu gọi cùng cầu nguyện. Đồng thời nháy mắt khiên động tất cả mọi người tâm, để mọi người ở đây ào ào nghiêm nghị mà đứng. Thần nói, vương quyền huyết duệ. Vương quyền thần thủ. Thần trao tặng chúng ta hết thảy, vương ban cho chúng ta trí tuệ quyền năng, cự quái chính là vương tọa. Kỷ nguyên thứ nhất tam diệp người thanh âm tiếng vọng bên tai bờ, xuyên qua thái cổ tuế nguyệt mà tới. Bọn hắn nhìn xem khối kia phiến đá hình dáng, giống như thấy được thái cổ mang hoang thần ban cho chi địa, thấy được kim tự tháp thần điện. Thấy được thần vương cùng chư tử sừng sững tại dòng sông thời gian bỉ ngạn nhìn chăm chú lên bọn hắn, thấy được lịch đại sinh sai vương cùng tổ tiên của bọn hắn, thấy được tất cả trí tuệ khởi nguyên cùng chung yên. Tất cả mọi người đồng thời lộ ra các loại biểu lộ, nhất là ma linh chi thần Elena cùng tinh hồng nữ thần Vivin, bọn hắn không tự chủ được đến gần rồi một chút. Simila cầm khắc đá hỏi, nhưng là, ta nên đưa cho ai đâu? Đây là một cái phi thường khó giải quyết vấn đề, bọn hắn có thể dùng vương quyền huyết duệ khắc đá làm chứng kiến ký kết chư thần khế ước. Như vậy khối này khắc đá cuối cùng do ai đến đảm bảo đâu, ai lại có tư cách đến đảm bảo nó cùng sau cùng chương mục khác biệt, hắn là thánh đồ chi vật, tự nhiên thuộc về chân lý thánh điện. Mà vương quyền huyết duệ khắc đá có thế cũng không thuộc về chân lý thánh điện. Nó sinh ra thời điểm đời thứ nhất thánh độ cũng còn chưa xuất sinh, vĩ đại thi nhân Tito giáng sinh tại tinh chi nữ vương thời đại. Đồng thời vì đạt được nó, tất cả mọi người là ra lực. Dục vọng chi thần ban đầu đưa ra chư thần khế ước sau đó liên hệ chúng thần, chân lý chi môn ngăn cản gốm sứ tiểu nhân đường ra. Tinh hồng nữ thần tín đồ đem gốm sứ tiểu nhân ngăn chặn, mà linh chi thần ra la bàn dục vọng cùng luyện kim chi thần đề nghị ký kết xong khế ước về sau. Chúng ta hẳn là đem đưa về thiên không thần điện. Eva thần nhìn ma linh chi thần Elena liếc mắt, cuối cùng rơi vào tinh hồng nữ thần Vivin trên thân. Di sơ vương kiến tạo thiên không thần điện, lịch đại tiên vương vô tận tổ tiên đều chôn cất tại nơi đó. Nơi đó có sinh sai sử thi, có trí tuệ chi vương tán ca, có thánh đồ từ thần ban cho chi địa mang về văn tự phiến đá. Nó vốn là cung phụng tại bên trong thần điện, cũng là thời điểm đưa nó trở về rồi. Nhưng là tinh hồng nữ thần ánh mắt từ đầu đến cuối gắt gao nhìn chăm chú lên, vương quyền huyết duệ khắc đá, nghe tới Eva thần sau khi nói xong tự mới hồi phục tinh thần lại, bỗng nhiên nhìn về phía đối phương. Đưa trở về, tinh hồng nữ tự hồ có chút kích động, hoàn toàn không thể tiếp nhận Eva đề nghị. Chúng ta thật vất vả mới nghênh đón trở về nó, thật vất vả mới rốt cục tìm được nó. Cứ như vậy đưa trở về, nó chứng kiến lấy quá khứ của chúng ta, chứng kiến lấy thân phận của chúng ta. Nó có thể chứng minh lai lịch của chúng ta, nó chứng kiến tam diệp người sinh ra cùng huy hoàng. Nó khắc lục lấy chúng ta khởi nguyên. Tinh hồng nữ thần càng nói càng kích động, trong lòng một ít sợ hãi cùng chấp niệm từ trong lời nói đổ xuống mà ra, ta biến thành sinh mệnh loại, ngươi biến thành dục vọng chi chén, Asai đã sớm tại trong luân hồi biến thành sợi u hồn, tiêu tên kia đã sớm từ bỏ tam diệp người tôn nghiêm cùng hết thảy. Vivin nhìn xung quanh tất cả mọi người, nhìn xem hình dạng của bọn hắn còn có Elena nữ sĩ, ngài và ma uyên dân vậy đã sớm trong năm tháng biến thành một bộ nhân ngẫu. Chúng ta còn có cái gì, ngươi nói cho ta biết, chúng ta còn có cái gì? Chúng ta cái gì đều đã thất lạc. Chúng ta cái gì đều không thể còn lại rồi. Trừ đó ra, chúng ta còn có cái gì? Cuối cùng, tinh hồng nữ thần chỉ vào Eva. Eva, hoặc là ta vẫn là phải gọi ngươi vương quyền huyết duệ hô sơn gia tộc vi gia vương tử, các ngươi đương nhiên không cần thiết. Các ngươi đều đã thành thần, đã từng hết thảy đều đã có thể không cần để ý rồi. Tinh hồng nữ thần thanh âm băng lãnh, cho nên những này đều nên quên mất, cứ như vậy phóng tới thiên không thần điện bên trong, sau đó coi như vùi vào trong phần mộ, đúng vậy à. Dù sao tam diệp người đã không có, huyết mạch đã triệt để đoạn tuyệt. Nói đến đây, hắn tâm tình kích động gần gũi vô pháp ức chế. Nhưng là ta không thể quên, chân lý thánh điện cũng sẽ không quên. Chúng ta là tam diệp người, chúng ta là sinh sai. Còn không có ký kết chư thần khế ước, chư thần ở giữa liền bắt đầu nổi lên tranh chấp, vì vương quyền huyết duệ khắc đá. Giống như so với lúc nào tới nói, chư thần khế ước cùng những người kia ở giữa sự cũng không đáng nhắc tới, không phải là cái gì chuyện quan trọng. Ma linh chi thần Elena lẳng lặng nghe tinh hồng nữ thần lời nói, hai cặp ánh mắt sắc bén nhìn về phía bào. Elena, ai nói ta không thèm để ý. Giống như Vivin, Elena cũng là muốn lưu lại vương quyền huyết duệ khắc đá. Khắc đá bên trên ghi chép không chỉ tam diệp người tổ tiên, còn có ma uyên dân tổ tiên, sẽ ở đó quỳ gối trí tuệ vương cung bên trong tiếp nhận nguyên sơ quyền năng ban cho thân ảnh bên trong. Elena so bất luận kẻ nào muốn thấy kia khắc đá bên trên hình tượng, nhìn một chút tổ tiên của bọn hắn thân ảnh, đi chứng kiến kia hết thảy bắt đầu cố sự cùng hình tượng. Đi chứng kiến, bọn hắn cũng là trí tuệ chi vương hậu duệ. Chứng minh trên người bọn họ chảy xuôi Red Lycia huyết mạch. Nghĩ tới đây, mà linh chi thần Elena cũng không nhịn được tiếng. Lên một bước, đến gần rồi nhân gian. Chân thật cùng hư ảo hai gương mặt trùng điệp, một tấm băng lãnh như sắt, một tấm cao ngạo uy nghiêm. Hắn mở miệng nói chuyện thời điểm hai loại âm khang giao thoa, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Ngươi nói không sai, hẳn là đưa nó lưu lại. Đem nó lưu tại nhân gian, để ta tới đảm bảo nó. Này tấm khắc đá chứng kiến ma uyên dân chân chính lai lịch, nó chứng minh chúng ta đồng dạng là thần vương hậu duệ, chúng ta cần nó. Đến như chư thần khế ước. Ngươi muốn bao lớn tín ngưỡng chi địa, đều là ngươi. Elena là ma quái cùng ma linh chi thần, đối với chư thần khế ước vốn là không gọi được quá mức để ý. Nàng để ý chỉ là khối này khắc đá. Tinh hồng nữ thần cũng sẽ không nhượng bộ, không được, đây là tam diệp người thánh vật. Ma linh chi thần Elena, ngươi đã có, sau cùng chương mục rồi. Một nháy mắt, liền dặn co ở nơi đó. Chân lý chi môn bên dưới, u hồn Polyx vậy lên tiếng. Mặc dù tinh hồng nữ thần là thần, nhưng là không phải Polyx thần. Polyx mặc dù đã từng cũng là chân lý thánh điện học sinh, nhưng là hắn sớm đã bị chân lý thánh điện khu trục, đương thời chân lý thánh điện cũng bởi vì hắn một chút cấm kỵ thí nghiệm, phế trừ hắn quyền năng lực lượng, vương quyền huyết duệ, khắc đá không phải chân lý thánh điện chi vật. Nó thuộc về vương quyền huyết duệ một mạch. Coi như đảm bảo, cũng không nên tùy ngươi đến đảm bảo. Phí muốn đại nhân. Ngươi đã chưa từng có được vương quyền, cũng không phải trí tuệ chi vương trực hệ huyết duệ. Tinh hồng nữ thần đừng nói a sai hắn ngủ say. Coi như hắn tỉnh dậy, hắn dám thừa nhận hắn là vương quyền huyết duệ sao? Hắn dám thừa nhận, hắn chính là cái kia Anjo Phốt sao? Hắn cũng có tư cách đến chấp chưởng vương quyền huyết duệ khắc đá. Hắn dám trực diện hắn từng làm qua những chuyện kia sao? Đấy đỏ nữ thần sinh ra tại An Xương Phốt về sau thời đại, mà lại lúc kia tất cả mọi người nói Anjo Phốt đã chết. So với Anjo Phốt cái này trong lịch sử người chết, nàng đối với tiêu cừu hận cùng tội ác cảm thụ càng thêm khắc sâu, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho nàng đối với A-sai có hảo cảm gì. Lúc ở giữa chư thần chi kiếm lại có loại dương cung bạc kiếm chi thế, phải vì vương quyền huyết duệ khắc đá ra tay đánh nhau đại yêu tinh Simila nhìn hồi lâu, tự hồ ẩn ẩn minh bạch cái gì. Các ngươi là phải vì khối này phiến đá đánh nhau sao, yêu tinh vừa mở miệng, nguyên bản kiếm bạc nổ trương bầu không khí nháy mắt tán đi hơn phân nửa. Tất cả mọi người lúc này mới nhớ tới, tạo vật chủ sứ giả yêu tinh tại chỗ nhìn xem bọn hắn. Cầm trong tay khắc đá đại yêu tinh hoàn toàn xem không minh bạch, không rõ những người này làm sao lại biến thành cái này dạng. Yêu tinh nghi hoặc mà thu hồi khắc đá, đối tại chỗ thần linh cùng người phát ngôn nói. Xem ra các ngươi còn không có quyết định tốt. Vậy thì chờ các ngươi quyết định được rồi, lại tới tìm ta. Yêu tinh Simila mở cửa, chuẩn bị trở về mộng giới bên trong. Nhưng là trước lúc trời đi, nàng quay đầu nhìn một chút nhân gian chư thần. Các ngươi thật vẫn nhớ được mình là Red Lycia hậu duệ sao? Ta đã thấy Senden, cũng đã gặp Tito cùng Sen. Bọn hắn cũng không giống như các ngươi cái này dạng. Cuối cùng, yêu tinh đi. Chư thần rơi vào trầm mặc, mà ham muốn nhìn cùng luyện kim chi thần nói tiếp. Vậy cứ như vậy đi, đại gia trở về suy nghĩ một lần. Chờ quyết định được rồi chúng ta lại ký kết chư thần khế ước. Từng cái thần linh rời trận, Trên biển lớn dị thường dần dần khôi phục. Gió biển từ phương xa thổi tới, nhấc lên tầng tầng mảnh lãng. Biển sâu huyết chi quốc. Tóc đỏ thần minh ngồi ở trên thần tọa, nàng thất thần nhìn xem chân lý thánh điện bốn vách tường. Nhìn xem trong vách tường từng khối phù điêu, một vài bức cốt thư. Kia là lịch đại chân lý thánh điện học đồ lưu lại. Là tam diệp người lịch đại đối với lực lượng cùng quyền năng thăm dò. Nhìn xem những này cốt thư cùng khắc đá, liền có thể nhìn thấy nhiều đời tam diệp người truyền thừa, một bức tiếp lấy một bức, tự hồ vĩnh viễn không đoạn tuyệt cùng dừng. Vivin tự nhận là thánh độ ý chí người thừa kế. Là sinh sai thủ hộ giả. Đồng thời, nàng cũng là nhân tái thần thành kính tín đồ. Nàng cho là mình đi thẳng tại chính xác trên đường, nàng cũng xác thực vì sinh sai cùng chân lý thánh điện trả giá sở hữu, nàng đem sinh sai cùng tam diệp người truyền thừa ngự trị ở bên trên chính mình. Nàng cơ hồ hy sinh sở hữu. Mới đưa tam diệp người dẫn tới cái này kỷ nguyên. Mặc dù là lấy sinh mệnh trồng hình thái. Nhưng là kia đã là nàng có thể làm đến cực hạn, là nàng trả giá sở hữu mới cuối cùng đến cuối cùng. Người yên tĩnh xuống tới, liền bắt đầu suy nghĩ, liền bắt đầu hồi ức quá khứ. Mà gần nhất nhất làm cho tinh hồng nữ thần để ý, dĩ nhiên chính là vương quyền huyết duệ khắc đá, là sinh sai truyền thừa cùng kéo dài, là an lệ chuyển sinh. Còn có, nàng cùng tạo vật chủ xe riêng gặp thoáng qua mà không nhìn thấy chuyện này. Mà cái sau để tinh hồng nữ thần Vivin cảm xúc không yên, thậm chí được xưng tụng là sợ hãi. Sợ hãi, lo lắng. Vì cái gì lần này ta không thể nhìn thấy tạo vật chủ, nàng luôn luôn đang nghĩ, có phải là tự mình làm sai rồi cái gì? Hay là mình không có tư cách, hay là chỗ nào làm được không tốt? Bỗng nhiên ở giữa nàng nhớ lại yêu tinh Simila câu nói kia. Các ngươi thật vẫn nhớ được mình là Dredlicia hậu duệ sao? Ta đã thấy Senden, cũng đã gặp Tito cùng Sên. Bọn hắn cũng không giống như các ngươi cái này dạng. Tinh hồng nữ thần từ thần tọa phía trên đứng lên, nàng nhắc tới nổi lên một cái kia lại một cái cổ xưa danh tự. Đời thứ nhất hiền giả Senden. Mang đến kỳ tích thánh đồ Sên, vĩ đại thi nhân Tito, cái trước là chân lý thánh điện người xây dựng. Sau đó cả hai không chỉ ghi chép tại sử thi bên trong, ghi chép tại trong thần thoại. Thậm chí tại chân lý thần điện chí cao thần minh hệ thống gia phả mưu toan bên trong, bọn hắn liền quỳ gối kim tự tháp thần điện phía dưới. Bọn họ là kéo dài thần thoại cùng tín ngưỡng thánh đồ. Đạt được tạo vật chủ công nhận thánh đồ. Tinh hồng nữ thần một chút xíu đi ra khỏi chân lý thánh điện, dọc theo cầu thang đi về phía dưới. Toàn bộ huyết chi quốc đều hò hét loạn cào cào, bởi vì tất cả tam diệp cộng sinh người đều đã tiến tới hải đăng bên dưới. Nhìn xem kia bị một lần nữa cung phụng tại hải đăng phía trên thánh vật phát tán ra quang mang. Vĩ đại thi nhân Tito, sau cùng chương mục, phí muốn đại nhân cuối cùng là đưa nó tìm trở về rồi. Đã nghe chưa, thanh âm kia, ngươi nghe qua thanh âm kia sao, kia là lịch đại chân lý thánh điện học giả thanh âm, kia là thánh độ ý chí. Thẳng đến tinh hồng nữ thần từ phía sau đi tới, tất cả tam diệp cộng sinh người mới phát hiện nàng. Vivin đại nhân, giả bên trong đại nhân đến. Tam diệp cộng sinh đám người ào ào nhường ra một con đường, mà Vivin không nói gì, nàng cứ như vậy ngẩng đầu nhìn xem quang mang kia, một chút xíu đi lên hải đăng. Vivin đi tới hải đăng tầng cao nhất, tự tay cầm lên sau cùng chương mục, trong ký ức của hắn. Cái này dạng đồ vật một mực cung phụng tại hải đăng bên trên. Bởi vì là thánh vật, bởi vì ghi lại tạo vật chủ bí mật, cho nên không có người nào có can đảm đụng vào, càng không có người có can đảm gỡ xuống nó tới. Bởi vậy Vivin cũng là lần thứ nhất mở ra nó. Nàng muốn đi tìm kiếm thánh đồ thế giới, tìm kiếm thánh đồ ý chí. Nàng muốn biết thánh đồ rốt cuộc là dạng gì, đã từng thánh đồ đến cùng cùng thần nói thứ gì. Mà thần, lại là đáp lại ra sao? Suy tư thật lâu. Nàng chậm rãi giải khai dây thừng, chậm rãi lật ra cốt thư, nhìn về phía bộ này cổ sư trí tuệ văn tự hội tụ thành thái cổ tuế nguyệt chương mục. Cố sự khởi nguyên từ biến cả bên cạnh một tòa vườn hoa ẩn cư chỗ, tinh chi nữ vương tịch diệt chi địa. Kia là nàng cùng Paolo lữ đồ điểm cuối cùng. Mà chuyện xưa nhân vật chính là một vững tin vận mệnh thi nhân. Vĩ đại thi nhân cuốn đem sinh ra ở một cái vẽ địa đồ thế gia, mẹ của hắn là vương quyền huyết duệ Sion gia tộc con thứ huyết mạch, nhưng là hắn cũng không muốn phải thừa kế gia nghiệp, mà là muốn trở thành một người. Thế là hắn bắt đầu sáng tác, sinh sai sử thi, chuẩn bị ghi chép xuống từ Di Sơ đến Tinh Chi Nữ Vương đoạn lịch sử này. Hắn đồng dạng là một cái thành kính tín đồ. Vô cùng vững tin vận mệnh, hắn tin tưởng từ nơi sâu xa tạo vật chủ đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Hắn đọc hiểu Redlichia Vương thể ước bên trong mỗi một đầu thần chi châm ngôn, từ đó thấy được thần linh vĩ đại cùng trí tuệ. Từ nơi sâu xa muốn phát sinh cùng chưa phát sinh hết thảy, thần minh cũng sớm đã thấy được, vậy đã sớm phát ra nhắc nhở. Bởi vậy, hắn tin tưởng vững chắc bản thân trở thành thi nhân chuyện này cũng là vận mệnh. Mà hết thảy đều là vận mệnh lựa chọn, vậy chính là nhân tái ý chí vận mệnh sẽ dẫn đầu hắn hoàn thành trứ tác, vận mệnh sẽ chỉ dẫn để hắn tìm về sinh sai quá khứ. Tìm về tam dịp người thất lạc hết thảy. Nhìn đến đây, tinh hồng nữ thần mờ mịt thất thố. Bởi vì nàng đột nhiên từ vĩ đại thi nhân Tito trên thân thấy được cái bóng của mình. Bọn hắn đều ở đây tìm về quá khứ, tìm về đã từng thất lạc đồ vật. Vĩ đại thi nhân Tito. Thánh đồ A, ngài cuối cùng đã tìm được chưa? Tinh hồng nữ thần đột nhiên cảm thấy bản thân mở ra nó là một cái vô cùng chính xác sự tình. Có lẽ, từ nơi sâu xa cũng có được vận mệnh tại chỉ dẫn lấy chính mình. Vivin tiếp lấy xem tiếp đi, nhìn thấy vĩ đại thi nhân Tito gặp được tinh chi nữ vương, gặp được thần chi sứ giả Paolo. Nhưng mà thi nhân Tito cuối cùng viết xong cố sự, tinh chi nữ vương lại chết ở đêm trước. Cuối cùng là thần sứ Paolo khẳng định Tito sinh sai sử thi cuối cùng một chương đây hết thảy nàng đã từng đều nghe nói qua, chỉ là tiếp xuống cố sự rồi cùng nàng biết không giống nhau lắm rồi. Thần sứ Paolo xem xong rồi sinh sai sử thi, hỏi Tito có muốn hay không muốn viết một bộ liên quan tới Redlichia thần thoại. Mà cũng là từ nơi này thời điểm, Tito sinh ra tiếng về thần ban cho chi địa ý nghĩ. Tito tin tưởng vững chắc đây là thần chỉ dẫn. Chỉ dẫn hắn tiến về tam diệp người cố hương cùng khởi nguyên. Tiến về tạo vật chủ quốc gia. Vivin thế mới biết, nguyên lai vĩ đại thi nhân Tito sáng tác, trí tuệ chi vương tán ca ý nghĩ, là thần sứ Paolo nói cho hắn biết. Sau đó sự tình chính là văn sở vị văn. Bởi vì tinh chi nữ vương tịch diệt, thần sứ Paolo lâm vào mộng nát. Mà yêu tinh loại này mộng cảnh sinh linh có được dài dằng dặc được khó có thể tưởng tượng thọ mệnh, kỳ tích sức mạnh bình thường. Nhưng là một khi mộng nát liền đại biểu cho bước vào đường về. Cốt thư bên trên viết thần sứ Paolo ông tinh chi nữ vương biến thành tinh hải ngân hà, Paolo lưu lại tinh chi nữ vương sau khi chết hóa thành mộng. Kia có lẽ là cổ xưa nhất nhân sinh mộng, cũng là nhân sinh thứ nhất mộng. Vivin nhìn xem hai người cố sự, trong lòng sinh ra một tia cảm động. Thậm chí nhìn không được đọc lên cốt thư bên trong nội dung. Ta nhìn thấy thần sứ Paolo hóa thành tinh hải. Bầu trời truyền đến thì thầm thanh âm, đáng tiếc, không thể nhìn thấy thần một lần cuối. Nhưng là ngay sau đó, thanh âm kia lại trở nên dâng cao lên, giống như mang theo thỏa mãn ý cười, thật xin lỗi đâu, thần, Paolo cuối cùng vẫn là không thể bồi tiếp ngươi một đợt lữ hành. Vivin ẩn ẩn suy đoán nói, hắn nhìn thấy cái gì, là tạo vật chủ sao? Trong sách không có viết. Liền ngay cả vĩ đại thi nhân Tito cũng không biết. Biết đến khả năng chỉ có tạo vật chủ cùng chính Paolo rồi. Vivin tiếp lấy xem tiếp đi, nhưng là tiếp xuống cốt thư bên trong miêu tả hình tượng để Vivin trực tiếp đứng lên. Vivin chấn kinh vạn phần, thậm chí có chút không dám tin. Bởi vì trên cốt thư viết, thần sứ Paolo tịch diệt về sau biến thành thần khí, một cái khắc lục có mộng văn, thái dương cùng tinh thần ấn ký chén vàng. Vĩ đại thi nhân Tito tiến về thần ban cho chi địa ý kiến thần minh không hề chỉ là vì tìm về đã từng hết thảy viết xuống, trí tuệ chi vương tán ca, vẫn là vì đem thần chi chén đưa đến tạo vật chủ trong tay. Thần chi chén là từ thần sứ Paolo trên thân sinh ra. Vivin dời ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía hải đăng bên ngoài. Trong mắt của nàng có rung động, cũng có suy tư. Vì cái gì mộng cảnh căn nguyên thần khí? Sẽ từ thần sứ Paolo trên thân sinh ra, Vivin ẩn ẩn phát giác cái gì, hoặc là phát hiện thất lạc tại cổ lão trong năm tháng chân tướng. Thần sứ Paolo có lẽ cũng không phải là một cái bình thường yêu tinh, tất cả yêu tinh đều bị xưng là tạo vật chủ sứ giả, mà hắn có lẽ là trong đó đặc thù cái kia. Chương 454, chúng ta là Redlichia hậu duệ. Vivin thật lâu đứng sững ở hải đăng phía trên. Nàng sống rất lâu rồi, trên thế giới này so với nàng sống được càng lâu không nhiều lắm. Nàng là một cái cổ xưa thần minh, nàng tự hồ biết được trên thế giới này sở hữu bí mật cùng quá khứ, nhưng là giờ này khắc này nàng nhưng như cũ cảm giác rất nhiều chuyện vẫn như cũ cùng nàng tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Những cổ xưa kia thần thoại, kia sáng thế bình thường cố sự, thật cùng bọn hắn chỗ nghe nói một dạng sao. Trong đó đến tột cùng còn có bao nhiêu bọn hắn chưa từng biết được bí ẩn cùng cố sự có lẽ hết thảy. Cũng như cùng tạo vật chủ nói câu nói kia bình thường. Đây chỉ là tam diệp người thần thoại. Đây là tam diệp người thần thoại, nhưng là chỉ là tam diệp người trong mắt thần thoại. Chúng ta nghe đến cố sự, chúng ta vẫn tin tín ngưỡng, trong mắt chúng ta thần. Thật là chúng ta cho rằng như thế sao, một lúc lâu sau, Vivian cuối cùng cúi đầu xuống tiếp lấy nhìn lại. Lần này nàng không có ngừng bỗng nhiên, xem xong rồi tất cả cố sự. Tiếp xuống cố sự cùng trong truyền thuyết đồng dạng. Vĩ đại thi nhân Tito đến Ma Uyên chi quốc Sa Ra lĩnh, cuối cùng bị trói trên người chết đảo chờ chết, là đời thứ nhất Ma Uyên chi vương cứu hắn. Vĩ đại thi nhân cùng đời thứ nhất Ma Uyên chi vương trải qua Di Sơ Thành, xuyên qua không đáy Ma Uyên rãnh biển, trải qua phong hiểm. Cuối cùng, bọn hắn đã tới thần ban cho chi địa. Chỉ bất quá trong truyền thuyết bọn họ là tại thần dưới sự chỉ dẫn đến thần ban cho chi địa, mà ở vĩ đại thi nhân Tito ghi chép bên trong chuẩn xác hơn một chút. Hắn là cầm trong tay thần chi chén mới cuối cùng tìm được thần ban cho chi địa. Đời thứ nhất Ma Uyên chi vương tại tổn thương bệnh bên trong an nghỉ tại Thái Dương Hoa Biển, mà vĩ đại thi nhân Tito thì tại yêu tinh dưới sự dẫn đường gặp được tạo vật chủ. Ta nhìn thấy vô biên vô tận kim sắc biển hoa tại chập chờn, cổ xưa thần tứ chi thành phế tích bao phủ tại trong biển hoa, từng cái thải sắc bọt khí tiêu tan chảy xuôi tại thần chi đảo bên ngoài, đó là ta chưa từng thấy qua mỹ lệ mộng cảnh. Thạch nón trụ lão nhân tại trước tấm bia đá tìm được hắn mong muốn đáp án, mà ta gặp được thần. Thần chi trái, chưởng khống vạn vật mẫu ốc sinh mệnh chi mẫu ngồi tại trên bệ thần, thần chi phải, sứ giả của thần ôm trong ngực mộng chi noãn tại tinh hải phía trên an nghỉ, Redlichia vương quỳ gối dưới bệ thần, mặt hướng nhân tái. Ta ngẩng đầu. Nhìn thấy tuyên cổ vĩnh hằng tinh thần từ trên bệ thần bắn ra mà xuống, năm tháng sông dài chảy xuôi với hắn dưới chân. Thần hỏi ta, Tito, ngươi còn tin tưởng vận mệnh sao? Ta trả lời, tin tưởng, bởi vì vận mệnh tại trong tay của chúng ta. Nhìn đến đây, Vivian trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nàng toàn thân không nhịn được nổi da gà bốc lên, nhưng mà ở sâu trong nội tâm lại là một trận băng hàn. Coi như cho nàng gan to hơn nữa, nàng cũng không có dũng khí dám ở tạo vật chủ trước mặt nói loại lời này. Vận mệnh tại trong tay chúng ta vẫn là nói với nhân tái thần Vivian biểu lộ thất sắc, thánh đồ làm sao dám nói hắn như vậy, vì sao lại nói như vậy, hắn làm sao dám như thế. Cùng tạo vật chủ nói chuyện, Vivian tiếp lấy xem tiếp đi, nàng tự hồ muốn xem nhân tái thần là như thế nào đáp lại. Trong lòng nàng tự hồ đã có đáp án, nhưng lại không dám tin tưởng. Ánh mắt rũ xuống, chỉ thấy vĩ đại thi nhân Tito trên cốt thư viết. Thần nở nụ cười. Kia là khen ngợi. Vivian chậm rãi xem xong rồi một trang cuối cùng cốt thư, cuối cùng đem khép lại, thắt lên dây thừng. Nàng thất hồn lạc phách từ hải đăng bên trên đi xuống, tự hồ tất cả tam diệp cộng sinh người đều nhìn thấu tinh thần của nàng hoảng hốt, nhưng là không người nào dám tiến lên nói cái gì. Vivian đi thẳng, đi tới huyết chi quốc chỗ sâu nhất, chân lý thánh điện cuối cùng. Nàng đã tới tòa kia vách đá trước. Nhìn xem thời khắc đó vẽ lấy tạo vật chủ cùng chí cao ba thần thần thoại hệ thống gia phả đồ. Xem xong rồi, sau cùng chương mục, Vivian đột nhiên hiểu lúc trước rất nhiều mà có thể hiểu đồ vật, vậy minh bạch này chút cổ lão sử thi cùng trong thần thoại thâm ý. Vivian nhìn xem kia hoa văn màu thần thánh bích khắc, phát giác mỗi một cái cùng thánh đồ chương mục bên trong có chênh lệch chi tiết, kia là tam diệp người tưởng tượng tốt đẹp hóa. Nàng bỗng nhiên thì thầm. Thần nói với Di Sơ. Tín ngưỡng ta, không liên quan gì đến ta. Nàng hồi tưởng lại thánh đồ, trí tuệ chi vương tán ca. Trí tuệ chi vương tán ca. Chương cuối. Thần thu hồi hắn ban ân, nhưng là vậy buông ra tam diệp người vận mệnh. Thần ban cho thời đại kết thúc, cũng tượng trưng lấy văn minh lịch sử bắt đầu. Một nháy mắt, Vivian lâm vào sâu đậm bản thân hoài nghi. Nàng phát hiện mình nghĩ, biết, cùng thánh đồ hoàn toàn không giống. Nàng tự khoe là thánh đồ ý chí người thừa kế, nhưng là cũng không hiểu được thánh đồ chân ý, ta kế thừa thật là thánh đồ ý chí sao, hay là ta tự cho là thánh đồ ý chí, Redlichia vương đem vương quyền cùng lực lượng giao cho mình nhi tử. Nhân tái thần vậy buông ra bắt lấy tam diệp người vận mệnh tay. Tạo vật chủ đem vận mệnh giao cho trên tay của chúng ta lại luôn muốn đem vận mệnh trả lại cho tạo vật chủ, chờ đợi lấy tạo vật chủ chỉ dẫn. Cho tới bây giờ liền không có cái gì thần vứt bỏ thời đại, chỉ là chúng ta luôn luôn chờ đợi thần cứu rỗi, mà bỏ lỡ một lần lại một lần sáng tạo vận mệnh cơ hội. Nàng tự hồ vậy minh bạch, thần vì cái gì không có gặp nàng. Hắn là vĩnh hằng thần, cũng là Treslicia phụ thân. Chúng ta là đồ ăn đức lợi cơ hậu duệ, cái gọi là tín đồ, chỉ là chúng ta dựa theo tưởng tượng an thêm trên người mình thân phận. Hắn không cần của chúng ta tín ngưỡng, cũng không cần chúng ta thành kính. Trong mắt hắn, chúng ta chỉ là Treslicia hậu duệ. Chỉ là như thế, vậy vẹn vẹn như thế. Vivin cảm giác mình thật giống như xuất phát trước Tito, bọn hắn xưa nay không từng chân chính biết được nhân tái thần ý chí và vĩ đại. Hắn vĩ đại chỗ không chỉ ở chỗ lực lượng, càng ở chỗ hắn đối vận mệnh buông tay. Chỉ là, Tito chỉ dùng một chuyến lữ trình liền hiểu hết thảy. Mà chính nàng lại dùng ròng rã một cái kỷ nguyên mới chậm rãi nhìn thấy điểm này. Vivin nhìn xem bích khắc bên trên vĩnh hằng tinh thần, mở miệng nói ra. Thần A, ngài không cần một cái gọi là thành kính tín đồ, cho nên ngài cũng sẽ không vì ta ngừng chân. Vivin nhìn không được cười lên. Vì chính mình trước những cái kia sợ hãi, bất an, sợ hãi mà nhìn không được cười lên, vì nhỏ bé bản thân đối thần linh ý chí vọng thêm phỏng đoán mà bật cười. Đột nhiên, Vivin cảm thấy một cổ lực lượng từ mộng giới bên trong truyền đến. Nàng xem hướng về phía mộng giới chỗ sâu, nhìn về phía thần thuật chi quốc nội bộ. Kia đóa dựng dục tân sinh mệnh huyết vụ chi chén ngay tại một chút xíu nở rộ ra. Vivin kinh hỉ vô cùng, muốn giáng sinh thần thuật chi quốc. Từng cái thần thuật chi linh từ lăng trong kính đi ra, hội tụ ở một đóa huyết vụ chi chén trước. Bọn hắn đang hoan hô, tại cao giọng ca hát. Mỗi một cái thần thuật chi linh chung quanh cũng bay khua lên nhiều mai thần thuật hạt giống, như là sao băng. Đến từ thái cổ sứ đồ. Tạo vật chủ sứ đồ. Trở về đi. Vượt qua ức vạn năm thời gian cùng khoảng cách trở về đỏ lam sông thần. Cuối cùng đem đoàn tụ tại kỷ nguyên này. Tự hồ bọn hắn vậy minh bạch, thai nghén tại hoa chén bên trong cổ lão sinh linh sắp giáng sinh tại thế. Mà lúc này đây, thần thuật chi quốc nội bộ một cái lối đi đột nhiên mở ra. Tinh hồng nữ thần từ trong thông đạo đi ra, đi tới cao ngất huyết vụ chi chén bên dưới, những cái kia thần thuật chi linh vậy lập tức vần quanh tại bên cạnh nàng. Vivin ngẩng đầu nhìn huyết vụ chi chén, trong ánh mắt có kích động cũng có được mấy phần thấp thỏm. Lúc đầu nàng vươn tay muốn làm chút gì đó, nhưng lại lập tức trục trở về. Cuối cùng nàng cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem kia hoa chén một chút xíu triển khai. Hoa chén triển khai đến cực hạn về sau, liền bắt đầu tầng tầng bong ra từng mạng, bên trong một đứa bé thời gian dần qua hiển lộ ra. Thứ nhất xuất sinh chính là sứ đồ thần chi hình. Uốn lên chân tại quang mang bên trong cuộn thành một đoàn, màu băng lam tóc còn không có mọc ra, chỉ có một chút màu sáng lông tơ. Nàng chậm rãi động lên ngón tay, sau đó chậm rãi mở mắt. Ánh mắt nhìn thẳng hư không một nháy mắt, trống rỗng nhấc lên một cổ mãnh liệt gió bão. Ba đạo pháp tắc chú ấn bao quanh nó xoay tròn, trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ thần thuật quốc gia biến hóa, nếu như là tại ngoại giới thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng thiên tượng chuyển đổi. Hi hi, hai tử sau khi tỉnh lại cũng không có khóc, mà là phát ra tiếng cười. Nàng cũng không phải là mang theo sợ hãi cùng mờ mịt đi tới nơi này cái thế giới. Nàng giống như biết mình vì sao mà sinh, cũng biết có người ở chờ đợi nàng giáng sinh đồng dạng. Mặc dù nàng cũng không nhớ được đã từng, cũng chưa từng hoàn toàn thức tỉnh đã từng lực lượng. Vivin vươn tay, chậm rãi từ trụi lũi hoa chén phía trên ông lấy đứa bé kia. Hai tử nhìn xem nàng, con mắt thật giống như khối băng một dạng tinh khiết, con người như là bảo thạch bình thường lóe ánh sáng. Hai tử hướng về phía nàng cười, mà Vivin vậy cùng theo cười. Ha ha, ha ha ha ha ha. Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra. Vĩ đại thi nhân Tito, sau cùng chương mục, nhường nàng ẩn ẩn minh bạch thần ý chí. Minh bạch thánh đồ ý chí, giải khai nàng trong lòng lớn nhất sợ hãi cùng mờ mịt. Mà đối phương giáng sinh, nhưng nàng thấy được hy vọng. Chúng ta là Treslicia hài tử, Treslicia hậu duệ. Thần quan tâm không phải chúng ta phải chăng tín ngưỡng hắn, mà là quan tâm chúng ta ngay tại làm chút gì đó, làm được cái gì. Trước đó nắm lấy không thể từ bỏ, trước đó không thể dứt bỏ đồ vật, một nháy mắt thật giống như biến thành một khối đá rơi xuống, không để cho nàng lại chấp nhất. Tinh hồng nữ thần tại hài tử trên trán thật sâu một hôn, sau đó ôm hài tử một chút xíu đi xuống. An Lệ, đi trở thành thời đại mới thần đi. Đi lấy đến kia trí tuệ trái cây. Đi vì nhân gian mang đến chân lý, đi sáng tạo mới huy hoàng. Nói cho nhân tái thần. Chúng ta chưởng khống vận mệnh, chúng ta sáng tạo văn minh. Chúng ta không còn ngừng chân bồi hồi, chúng ta sẽ thẳng tiến không lùi. Chúng ta sẽ xứng với thần vương huyết mạch. Ông hài tử đi tới thần thuật chi quốc biên giới, nơi này cũng có được một gốc cao lớn thải sắc hoa thụ, tráng kiện trụ cột bên trên còn có một cái kỳ dị hốc cây. Không biết lúc nào nơi này cũng dài ra một gốc thải hồng thụ, có lẽ là quy tắc bên dưới sản phẩm. Đương nhiên, cũng có thể là cái nào đó trong rừng tiên nữ đi ngang qua thời điểm tiện tay gieo xuống. Tinh hồng nữ thần phất tay, một tấm giấy trắng bay lên, phía trên từ từ nổi lên trí. Tuệ văn tự viết thành ngữ. Kia là tinh hồng nữ thần viết cho Eva Tinh. Trên thư, nàng đồng ý đem vương quyền huyết duệ khắc đá đưa về thiên không thần điện. Đồng thời nàng vậy hướng Eva bày tỏ áy náy, dù sao nàng trước đó có mấy lời vẫn là nói đến quá kích một chút, Eva đích xác cùng hô sân gia tộc Villa có quan hệ, cái này Eva đã từng vậy nói với người khác qua. Hắn lần thứ nhất rời đi tạo vật thần quốc thời điểm, đã từng cùng Smekel vương nói qua liên quan tới lai lịch của hắn cùng cố sự, giảng thuật qua Villa cùng Henny hai huynh để cố sự. Nhưng là Eva cùng Villa dù sao vẫn là có chút khác nhau. Hắn chỉ là thừa kế đối phương một cái ác mộng, bất luận là linh tính, trí tuệ, dục vọng cùng ký ức đều cùng đối phương ngày đêm khác biệt. Vương quyền huyết duệ khắc đá ghi chép Treslicia vương đem vương quyền cùng lực lượng giao cho chư tử, cũng là trí tuệ quyền năng bắt đầu. Kia là trí tuệ thần vương lớn nhất ban ân cùng nhân từ, không thuộc về bất cứ người nào. Nó thuộc về sở hữu tam diệp người, thuộc về sở hữu Treslicia hậu duệ, thuộc về tất cả trí tuệ loại. Bất luận là đi qua, bây giờ, vẫn là tương lai. Quá khứ của chúng ta không cần chứng minh, hết thảy đều ghi chép ở năm tháng sông dài phía trên. Ghi chép ở trong đầu của chúng ta bên trong. Chúng ta sẽ không lãng quên, đồng thời sẽ tiếp tục tiến lên. Ký kết chư thần khế ước đi. Chư thần thời đại đã đến, đây là trí tuệ kỷ nguyên, thuộc về sở hữu trí tuệ loại kỷ nguyên. Tinh hồng nữ thần cuối cùng vẫn là đồng ý Eva đề nghị. Nàng viết xong phong thư này về sau, đem bỏ vào trong hốc cây. Một vệt ánh sáng rực rỡ xoay tròn qua đi, tinh hóa thành máy bay giấy vượt qua không gian bay về phương xa. Mà Vivin ôm đứa bé kia, từng bước một rời đi thần thuật quốc gia. Biển cát vô tận. Ma Linh kim tự tháp bên trên. Ma Linh quốc vương cùng Ma Linh vương hậu leo lên kim tự tháp. Gặp được lẻ loi một mình ngồi ở trước thần điện Ma Linh chi thần Elena. Quốc vương cùng vương hậu tiến lên hành lễ, tôn kính xưng hô đạo. Vương hậu, Elena nữ sĩ. Quốc vương, vĩ đại Ma Linh chi thần, Elena cứ như vậy ngồi ở bên ngoài thần điện trên lan can, không nhúc nhích dựa vào cây cột. Thật giống như thật chỉ là một cái nhân ngẫu. Nàng ánh mắt nhìn lĩnh vực bên ngoài hắc ám, thanh âm từ chỗ cao truyền tới. Thần, lúc nào ngay cả ta cũng trở thành thần thoại sao, Elena thanh âm mang theo máy móc cảm giác. Nhưng là ẩn ẩn lại nghe ra một tia mê mang, cái này có thế cũng không thường thấy. Nàng dừng lại một chút, thẳng tắp tựa vào nhân tái thần điện trên vách tường. Ta thật sự còn tỉnh dậy sao, vì cái gì ta không cảm giác được bất luận cái gì chân thật cảm. Là bởi vì bộ này ma kim thân thế, hay là ta kỳ thật cũng không có chân chính tỉnh lại, bổ để ý, ta để ý. Có lẽ chúng ta thật chỉ là tại gia Úc, làm nhìn một trận vĩnh viễn không thụy mộng. Đoạn cũng không chân thật. Hoặc thù có dạng. Không có người nào có thể giống như Ileana đối Vivin kia phen nói cảm cùng biến, thậm chí nói là khắc cốt minh tâm. Làm Vivin hô lên câu kia, chúng ta không còn sót lại bất cứ thứ gì rồi. Chân chính nội tâm run rẩy cùng tan nát cõi lòng, là Elena. Bởi vì so với tam diệp người, mà quyền dân mới thật sự là không còn sót lại bất cứ thứ gì cái kia. Kỷ nguyên thứ nhất mà uyên dân hy sinh sở hữu chế tạo tòa này am linh kim tự tháp, dùng bản thân thần huyết chế tạo ma kim nhân ngẫu, sau đó cầm tù ở bản thân u hồn nhiều đời nhóm lửa nhân ngẫu lực lượng, đem chính mình u hồn nhốt toàn bộ một cái kỷ nguyên, thẳng đến Elena trở về mới để giải thả. Đã từng Elena cũng không muốn bắt đầu cái này tàn khốc kế hoạch, lựa chọn từ bỏ, nhưng là trước mặt quốc vương cùng vương hậu lại lựa chọn tiếp tục. Hết thảy đã bắt đầu, liền đời giá đều đã trả giá, liền càng không khả năng chung kết. Nàng cuối cùng lấy bản thân hóa thân đạo cụ làm đại giá, cùng tất cả cổ đại ma linh nhân ngẫu kéo dài cái kia tên là ma uyên dân mộng. Ma linh quốc vương không biết nên nói cái gì, nhưng là ma linh vương hậu lại nhìn xem Elena. Elena nữ sĩ, nếu quả như thật chỉ là một mộng, chí ít ở trong mơ chúng ta vẫn tại một đợt. Nếu như chỉ là một mộng, nếu như chúng ta đều ở đây trong mộng, như vậy có gì không thể đâu. Elena nhìn xem Sara, không nói gì. Ma linh quốc vương rốt cuộc tìm được chen vào nói cơ hội. Đối Elena nói đến bọn họ ý đồ đến. Thần Iva thần đến rồi. Elena đương nhiên biết rõ Iva thần ngay tại bên ngoài, đối với thần minh tới nói đoạn này khoảng cách cùng đối mặt mặt không có khác nhau quá nhiều rồi. Elena đối bên ngoài nói, đều tới đây, liền tự mình vào đi Iva thần. Vừa dứt lời, một thân ảnh xuất hiện ở thần thoại lĩnh vực biên giới. Thứ nhất từng bước hướng phía kim tự tháp phía trên đi tới, cuối cùng đi lên phía trên nhất một tầng bậc thang, còn nhìn thoáng qua bên trong thần điện. Trong điện không có quá nhiều trang trí, duy nhất dễ thấy chính là cổ sư nhân tái thần giống. Hết thảy đều như là kỷ nguyên thứ nhất bình thường chất phát, nhưng là lộ ra vĩ ngạn cùng tang thương. Nhìn thoáng qua, Iva sẽ thu hồi ánh mắt. Elena nữ sĩ. Tinh hồng nữ thần đã bỏ đi tranh đoạt, vương quyền huyết duệ khắc đá. Ta là tới tìm ngươi thương định chư thần khế ước ký kết chuyện. Nói là thương nghị chư thần khế ước ký kết sự tình, trên thực tế nói đến chuẩn xác hơn một chút, là tới thuyết phục Elena vậy từ bỏ vương quyền huyết duệ khắc đá. Ma linh chi thần từ trên lan can đi xuống, hắn thân cao lập tức cất cao đến một cái cao gầy đến khiếp người cao độ. Hắn đi lại ở giữa. Bên hông rút bảo kiếm từ nhu thuận áo bào bên trong lộ ra chui kiếm. Cường ngạnh diễn xuất cùng tư thái, để Iva vậy cảm thấy một tia áp lực, mặc dù hắn biết rõ đối phương cũng không phải là có cái gì ác ý, mà là bản thân tính cách như thế, mà linh chi thần đứng ở dục vọng cùng luyện kim chi thần trước mặt, hai vị thần minh đối mặt. Nàng không muốn, nàng nói không muốn cũng không cần, nàng không cần, ta muốn. Elena mảy may nghe tới tinh hồng nữ thần Vivin muốn từ bỏ, nhưng là nàng cũng không có chuẩn bị từ bỏ. Nàng tâm cùng Vivin bình thường trống rỗng, muốn tìm kiếm một dạng đồ vật đến bổ khuyết cái này dạng trống rỗng. Vương quyền huyết duệ, cái này thánh vật có lẽ chính là tốt nhất bổ khuyết vật. Nó có thể chứng minh ma uyên dân quá khứ, chứng minh bọn hắn chân chính tồn tại qua, chứng minh bọn hắn vinh diệu lai lịch. Iva thần nhìn xem Elena ánh mắt, lắc đầu. Các ngươi vốn là thần minh loại, là Redlichia vương hậu duệ, không cần bất luận cái gì đồ vật để chứng minh. Thiên không thần điện là đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ chế tạo thần điện, nơi đó là nó kết cục tốt nhất, nó vốn là hẳn là ở nơi đó. Elena nói, chúng ta cũng có nhân tái thần điện, tương tự có thể cung phụng nó. Iva thần, nó thuộc về thần vương Redlichia. Thuộc về Di Sơ, Hô Sơn, Samo, Sai Ân, Sai Lơ, Bung, Ân Tư bảy vị thần tử. Nó là trí tuệ quyền năng bắt đầu, không nên thuộc về một người nào đó. Cũng không có ai có tư cách chấp chưởng nó. Dù là ngươi đã là thần minh, nhưng là ngươi đại biểu không được trí tuệ chi vương, vậy đại biểu không được bảy vị thần tử. Iva một phen, cuối cùng để Elena trầm mặt lại. Những cái kia danh tự thật sự là quá mức nặng nề đến nàng cũng không dám gánh vác. Đến nơi này, Iva mới nói tiếp. Chư thần thời đại liền muốn bắt đầu rồi, chúng ta không nên suy nghĩ tại quá khứ, càng hẳn là phóng nhãn tại tương lai. Elena nữ sĩ, ma linh cũng sẽ có triệt để đi hướng nhân gian một khắc này, không đúng, các ngươi đã bắt đầu đi hướng nhân gian. Iva thần nhìn về phía ma linh quốc vương cùng ma linh vương hậu, các ngươi không cần thiết đem chính mình một mực nhốt ở chỗ này, có thể đi ra ngoài nhìn xem. Thế giới này rất lớn, cũng rất mỹ lệ. Khi ta tới trông thấy không ít ma linh đã tại Hoàng Sa Chi Quốc cùng xà nhân chung sống, đây là một cái không sai bắt đầu. Nói đến đây, Iva thần gọi thẳng tên. Elena. Liền từ nơi này bắt đầu đi, từ chư thần khế ước bắt đầu. Elena có thể trở thành thần thoại là có Iva trợ giúp. Là Iva đưa cho nàng thành thần phương pháp, Elena mới có thể đăng lâm thần vị. Đây đối với Elena tới nói, cũng là một phần ân tình. Giờ này khắc này Iva thần tự mình đến nhà hy vọng Elena từ bỏ tranh đoạt, vương quyền huyết duệ khắc đá, đối với Elena loại này trọng cam kết người mà nói, đích xác có một bộ phận tác dụng. Sau đó tất cả mọi người không nói gì, Elena tự hồ cũng có chút do dự. Mà lúc này đây xuất hiện mặt khác một chút động tĩnh, phá vỡ an tĩnh cục diện. Kim tự tháp bên dưới một gốc thải sắc hoa thụ đột nhiên tản mát ra quang mang, nhánh hoa lắc lư. Ma linh kim tự tháp thần thoại lĩnh vực bên trong vậy đồng dạng có thải hồng thụ. Đây đối với thần thoại tới nói phản phất tiêu chuẩn thấp nhất, liền như là cửa hầm thư. Một phong thư từ thải hồng thụ hốc cây bên trong bay ra, đưa đến ma linh chi thần Elena trước người. Elena nhìn thoáng qua, tự hồ nhận ra đây là ai tin. Nàng phất tay mở ra, chạm mặt tới chính là đến từ đã biết thế giới bên ngoài chào hỏi. Thân yêu Elena nữ sĩ, ta rời đi ngài và ma uyên vương thành đã một đoạn thời gian rất dài, rất là tưởng niệm, không biết ngài có hay không nhớ ta. Ta gần nhất gặp rất nhiều thú vị sự tình, ta. Nhìn thấy trên thư lời nói, cái này như là sắt thép bình thường ma uyên kỵ sĩ tấm kia hư ảo u linh mặt bên trên vậy mà nở một nụ cười. Lôi Iva thần nghe được cái tên này, hắn cũng là biết rõ đối phương. Hắn không chỉ một lần nghe đồng hành của mình người cùng tín đồ ô rang nhất lên đối phương, kia là một cái phi thường thú vị người, một cái hội nằm mơ người. Mỗi người đều sẽ nằm mơ, nhưng là hắn không chỉ sẽ làm mộng, sẽ còn vì mộng bay lượn. Ô rang nói. Kia là một cái giống lôi, giống nói, giống tung bay ở bầu trời ma linh nhân ngẫu. Bởi vì hắn rõ ràng chân đạp đại địa, lại hướng tới quang minh cùng bầu trời. Iva là ngươi học sinh cho ngươi đưa tới tin. Elena bưng lấy tin, hắn nói, hắn khả năng tìm được chỗ mặt trời mọc. Vị này thần minh nói lên người học sinh này thời điểm, trên mặt tóc phổ nhìn một chút tự hào. Lôi nói cho hắn biết lão sư, nói hắn bay đến phía đông biến cả cuối cùng, thấy được một tòa vô biên vô tận, đảo lớn. Nơi đó, khả năng chính là chỗ mặt trời mọc. Nếu như nói, An Lệ là tinh hồng nữ thần Vivin hy vọng cùng tương lai. Nhìn xem lôi gửi thư, Ileana lấy ư có loại tỉnh lại từ trong mộng cảm giác. Hoặc là nói là từ cựu nhật trong mộng, ngã vào một cái hoàn toàn mới tương lai trong mộng. Đang yêu đối với ma linh chi thần Ileana tới nói, lôi cũng là như thế. Ma linh chi thần cánh na nhìn kỹ một chút lôi tinh. Hư ảo khuôn mặt bên trên khóe miệng có chút tây. Có lẽ đây không phải nhân sinh của ta mộng. Kỳ quả vẻn vẹn chỉ là nằm mơ lời nói, trong mộng của ta cũng không tìm được chỗ mặt trời mọc. Chương 455, bọn họ là thần vương chi tử. 2022-08-16 tác giả, trong lịch sử hóng hóng gió băng phong cao nguyên phía trên tung bay tuyết lớn, phập phồng phía trên dãy núi đều là trắng xám. Hàng phong như đao, nương theo lấy bông tuyết thổi đến nhường cho người thấy không rõ con đường phía trước, cho người ta một loại không khí đều bị cống đến sương mù mông lung cảm giác. Dạng này tuyệt cảnh cùng tử địa bên trong, giờ phút này nhưng lại có một cái tiếp theo một cái thân ảnh chạy đến. Đời thứ nhất thần quyến chi vương Antens từ chân núi từng bước một đi tới, lưu lại một sắp xếp chỉnh tề dấu chân. Cuối cùng, hắn đi lên đỉnh tuyết sơn bộ. Trước mắt hiện lên một tòa bát ngát băng hồ, liếc mắt không gặp cuối cùng. Sơn lĩnh cao ngất tại thiên ngoại, toàn bộ thế giới đều phản phất tại dưới chân, cái này kỳ dị băng hồ phản phất là một mặt tung bay ở bầu trời tấm gương. Tử vong cấm địa, thiên chi kính. Hư ảo hải thị thần lâu xuất hiện ở bầu trời, một đạo hư ảo quang mang bắn ra mà xuống, một thân ảnh từ hư ảo bên trong đi ra, tương tự vậy đứng ở thiên chi kính biên giới, là chân lý cùng tri thức chi thần sứ đồ xuất cốc. Cơ hồ cùng hắn đồng thời, một cái khác sứ đồ ngồi ma thảm chậm rãi ung dung bay tới. Bình ổn lơ lửng trong băng tuyết, cách xa mặt đất hơn một mét khoảng cách. Antens vương. Antens vương. Hai người trước hướng Antens lên tiếng chào, sau đó lẫn nhau ở giữa gật đầu thăm hỏi. Phốc. Liệt diễm tại thiên không bên trong càn quét, phóng lên tận trời. Một vị vác lấy trường kiếm quần áo hoa lệ con rối hình người từ trong ngọn lửa đi ra, hỏa diễm mới dần dần thu liễm. Xuất cấp cùng ô rang cùng nhau nhìn sang. Ma linh vương hậu. Ma linh nhất tộc vương hậu nhẹ gật đầu, mà một con rối hắn tự nhiên vậy nhìn là ra ngươi không biểu tình gì, là qua Antens vương lại đem ánh mắt nhìn về phía ma linh vương trước bên hông bảo kiếm. nhịn là ở lộ ra khiếp sợ và thần sắc hâm mộ. Chư thần bảo kiếm. Là phải là nói, mà Uyên Dân vẫn là không đáy uẩn, dù cho có rơi xuống cũng không lấy như thế đồ vật truyền thừa đi lên. Đột nhiên chân núi bên trên lượng nhỏ dây leo hội tụ lại với nhau, trước nhất biến thành một cái thân mặc màu đậm phục sức nam nhân, nhỏ địa ma nam vậy trình diện rồi. Trước nhất là một vị cưỡi gió tích long ma kỵ sĩ nhanh ung dung vượt qua phong tuyết tới, tại thiên không bên trong lung la lung lay. Rút cảm giác mình cả người đều kém chút bị băng phong thấp nguyên phía dưới nhiệt độ cao làm cho đông lại. Rơi xuống núi tuyết phía dưới vỗ vỗ dưới thân tuyết mới lên đến, nắm thật chặt y phục. Vương quyền tuyển hoặc là chúng ta người phát ngôn ào ào đến tử vong cấm địa thiên chi kính biên giới, đám người lẫn nhau nhìn quanh, lẫn nhau ở giữa cơ bản đều biết. Duy chỉ có người thằng làng dư dân tò mò nhìn Antens vương cùng ma linh nhân ngẫu, ta là lần thứ nhất nhìn thấy Antens vị kia cổ xưa thần quyến vương giả, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ma linh nhân ngẫu loại kia tồn tại. Dư dân thậm chí cũng muốn hỏi hỏi một chút Austu vương gần nhất thế nào, nhưng là hắn chúng ta đều có không nói chuyện. Người thằng lằn rút tự nhiên cũng là dám nói chuyện. Không có người đều chờ đợi cái gì. Rút nhìn về phía băng hồ, biết rõ chúng ta hẳn là chờ đợi thiên chi kính mở ra giờ khắc này. Nghe nói mỗi khi tại dưới ánh trăng chính không nửa đêm, thiên chi kính sẽ mở ra một cái thông hướng một cái thế giới khác lối vào. Cái này bên ngoài mới thật sự là tử vong cấm địa, phàm nhân là có thể theo dõi lĩnh vực, còn kia phiến nhìn như đáng sợ băng phong thấp nguyên, còn xưng là bên dưới tử vong chân chính cấm địa. Rút nhìn xem băng hồ, ngoài óc đang tưởng tượng lấy băng hồ phía trên thế giới là dạng gì. Nghe nói phía trên là tối cổ giả thánh địa, là dư dân thánh địa. Bên ngoài không một tòa thần điện. Gọi là thiên không thần điện. Đến về sau ta liền bị dư dân cùng dư dân mộng nhắc nhở qua, ký kết dư dân khế ước nghi thức đặt ở tử vong cấm địa thiên chi kính, mà ô rang huyết duệ khắc đá trước nhất cũng sẽ được cung phụng tại cấm địa thiên không thần điện bên trong. Nhưng là rất khó có thể lý giải được, vương quyền trong mắt thánh địa là một tòa thần điện, như thế vương quyền cung phụng là ai? Dư dân cung phụng thần điện, cái này bên ngoài cung phụng chính là vị kia đến thấp thần minh. Rút ẩn ẩn phán đoán. Nhỏ khái, chính là chỗ này vị chân chính tạo vật chủ. Ta từng nghe dư dân mộng tư tiểu nhân nói qua một chút kỳ ngộ, vũ xa trúc cự tư từng tại Ma Linh Chi Quốc biết được một số bí mật. Không quan hệ kế tiếp kỷ nguyên không quan hệ cổ xưa tạo vật chủ. Sinh mệnh chúa tể cũng là chân chính tạo vật chủ, hắn chỉ là xà nhân tạo chủ. Rút biết được trước đó phi thường chấn kinh, thậm chí không chút là dám tin, là qua một chút xíu trưởng thành cùng biết được càng ít bí mật, ta thì nhìn hoài nghi kia đích xác chính là thật sự. Mà đến kia người bên ngoài nhỏ thiếu cũng đều hoặc thiếu hoặc nhiều biết rõ một chút kỷ nguyên thứ nhất bí mật. Là qua sinh ra tại kia một kỷ nguyên người cũng là biết rõ tạo vật chủ danh tự, biết được đồ vật cũng là vô hạn. Nhìn xem này mặt thiên chi kính băng hồ, nhỏ số ít cũng là giống như rút phỏng đoán lấy phía trên hình tượng. Nhưng là trong đó vẫn còn vô lượng cá nhân đến từ kỷ nguyên thứ nhất. Antens thật lâu đứng sừng sững ở thiên chi kính biên giới, thật sâu nhìn qua phía trên. Thiên không thần điện. Ta tự hồ phi thường khát vọng có thể lui vào trong đó một chuyến. Nhưng có không biện pháp thối lui, Antens là biết rõ thiên không thần điện bộ dáng, đã từng thậm chí còn ở trong đó trực ban qua thủ vệ. Ngược lại là Ma Linh Vương trước cái thứ nhất lên tiếng, ngươi dùng là trí tuệ ngữ, hỏi chính là Antens. Shiba Heni. Nghe nói chân lý hiền giả lui vào qua một lần bầu trời thánh điện, mà lại bắt về sinh sai quyền trượng. Antens Vương, đúng vậy, đây là trải qua sinh mệnh chúa tể cho phép. Lấy được đến thấp thần minh khẳng định trước đó. Ma Linh Vương trước thật sâu nhìn Antens liếc mắt, nhưng là trước nhất vẫn có thể nói ra. Xin sai quyền trượng bản thân xem như bên dưới là quyền trượng, mà là trí tuệ chi vương lai dư dân mộng tuổi già thời điểm sử dụng thủ trượng, tại nhất lúc kết thúc cũng là có chân chính phổ thông ý nghĩa. Đời thứ bảy trí tuệ chi vương Di Sơ cầm dưới tay thời điểm cũng càng thiếu chính là đại biểu một loại đối với phụ thân hoài niệm. Là qua tại trí tuệ vương miệng thất lạc trước đó, liền trở nên là vậy, hắn kết thúc không không giống thì nhìn ý nghĩa. Nhưng là xin sai quyền trượng là ngay cả cùng trí tuệ vương miệng một đợt, bị Lai Mê Tơ vương truyền nhận cho đời thứ bảy trí tuệ chi vương Di Sơ, có luận thấy thế nào đều cùng Ma Uyên Dân có hay không quá nhỏ quan hệ, vòng là đến chúng ta tới kế thừa. Sở dĩ tinh hồng nam thần Vivin thu hồi quyền trượng, giờ phút này chúng ta cũng có không cái gì quá ít dễ nói. Mà hắn chúng ta nhìn xem hai người ngắn gọn chậm đã nhanh thì nhìn đối thoại, thì là không hiểu ra sao. Đám người căn bản chính là biết rõ hai chúng ta đang nói cái gì. Rút rất hiếu kỳ, chúng ta đang nói cái gì? Đức Lợi mặt phẳng chiếu lộ mỉm cười, là loại ngôn ngữ này. A Nổ nhìn xem băng hồ, là không quan hệ phía trên tòa này thần điện sao? Nhỏ địa ma nam ánh mắt thì luôn luôn nhịn là ở liếc nhìn Antens Vương cùng Ma Linh Vương trước, tối cổ giả cùng cổ đại nhân ngẫu Ma Linh, nghe nói là đến từ kế tiếp kỷ nguyên thần minh loại. Đang chờ đợi bên trong, mặt trăng vội vã dâng lên. Khi đó vừa vặn ở vào giữa trời giờ khắc này. Gió nháy mắt đình chỉ ngay cả chung quanh vù vù rơi lên trên tiểu tuyết vậy biến mất là thấy toàn bộ thế giới đều giống như bị thanh tẩy qua một lần, mà ánh trăng có hay không bất luận cái gì che chắn, xuyên thấu vẫn đục không khí rơi vào băng hồ cùng bạch tuyết phía dưới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều giống như sáng rỡ lên. Cảm giác cùng ban ngày có hay không quá nhỏ khác nhau. Mà càng kỳ là sự tình ngay sau đó hắn trước xảy ra, thanh nhiệt ánh trăng cùng mặt băng tiếp xúc một nháy mắt. Toàn bộ mặt băng nháy mắt tan rã, thật giống như xuân về hoa nở. Mặt băng tan rã tốc độ vừa thì nhìn rất nhanh, nhưng là rất chậm gia tốc đến cực hạn. Nước hồ có hay không gợn sóng, kịch liệt đến giống như không một chỉ có nghèo lực lượng tay đưa nó cho vuốt lên, ngăn cách lý giới can thiệp kia bên ngoài lực lượng. Nhưng mà nước bên ngoài nhưng có không phản chiếu ra bầu trời, ngược lại là lộ ra hoàn toàn là một dạng cảnh tượng. Rút ở trong nước thấy được một tòa cổ xưa núi, một tòa thấp thẳng nhập mây núi, ta về sau đi hai bước, ẩn ẩn nhìn thấy không xây thành đứng ở dưới núi, mà đỉnh núi không lấy một tòa thần điện. Kia là một tòa gánh chịu lấy tuế nguyệt cùng bí mật núi, một tòa thờ phụng đến thấp thần Minh Thánh Sơn. Cái này năm tháng nặng nề, có mấy người tín ngưỡng vết tích, nhường cho người nhìn thấy nó một nháy mắt liền bị xung kích được tâm thần trống rỗng. Thiên không thần điện. Rút ngay lập tức sẽ biết rõ đây là cái gì rồi. Cổ xưa Thánh Sơn cùng thiên không thần điện hiển hiện giờ khắc này, thiên hạ mở ra cái này đến cái khác thông đạo, liên tiếp rơi xuống vương quyền quốc gia. Biển sâu huyết chi quốc, bầu trời kỳ tích vườn hoa, tri thức chi thành, mà linh thần thoại lĩnh vực đồng thời hiện ảnh. Một vị tiếp lấy một vị thần minh xuất hiện, đứng tại chúng ta trong quốc gia. Đối tới đến rời xa xuất cốc đảo tri thức chi thành vậy xuất hiện. Bởi vì sống bên ngoài khác suy đoán, nhiều nhất tại loại này thời điểm xuất cấp thần hẳn là sẽ đem ta đánh đi ra. Khoảng cách lần tiếp theo tiểu hải bên dưới chạm mặt có hay không thiếu lâu, vương quyền lại lần nữa đoàn tụ. Hẹp dài tinh quang hạ xuống tại biển mây cùng thiên kính ở giữa, tạo vật thần quốc sứ giả vậy xuất hiện. Đeo túi đeo lưng yêu tinh Simila nhìn về phía tại chỗ vương quyền, lại liếc mắt nhìn phía trên sứ đồ, bác diệp cộng sinh người, nhân ngẫu ma linh cùng người thằng lằn. Lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Xem ra bọn hắn đã chuẩn bị xong. Vương quyền ào ào hướng Simila hành lễ. Trong chúng ta dù là sống được lâu nhất tồn tại, cũng là cùng mặt sau vị kia. Đối phương là vẹn vẹn gặp qua lão sư của chúng ta, còn gặp qua chúng ta tổ tông. Đến từ tạo vật thần quốc sứ giả A. Các ngươi đã chuẩn bị xong. Yêu tinh từ ba lô bên ngoài lại lần nữa lấy ra khối này khắc đá. Khắc đá bên dưới tản ra quang mang, nhường cho người nhìn là thanh nội dung. Yêu tinh buông lỏng tay ra, ô rang huyết duệ, khắc đá cứ như vậy tung bay ở không trung. Khắc đá là đoạn thăng thấp, đột phá vân tầng. Bị vương quyền bảo vệ ở trung ương. Mà tiểu yêu tinh thì xoay một vòng biến mất ở không khí bên ngoài. Chỉ chừa lên một câu, dễ vật hoàn thành. Eva lúc kia sau đó, dẫn theo cây đèn từ biển mây bên dưới soi đi lên. Mặt hướng, ô rang huyết duệ, khắc đá. Dục vọng cùng luyện kim chi thần lấy dục vọng thần hệ chi chủ phát lên lời thề, từ đến thấp huyết duệ ô rang làm chứng kiến, không có bên dưới trí tuệ để chứng minh. Vương quyền lấy tín ngưỡng phân chia quốc gia thời đại sẽ thành quá khứ. Từ hôm nay kết thúc, mặt trời mọc chi địa mỗi người, thế giới kia mỗi người, cũng không có tư cách lựa chọn tự thân tín ngưỡng. Chỉ cần hắn tín ngưỡng là tuân theo chính thần ở giữa ước định cùng phạm trù. Tinh hồng nam thần một chút xíu từ thần thuật chi quốc bên trong đi hướng bên trong, có thể gặp lại ngươi mang bên ngoài còn ông một cái lớn hài. Lớn hài căn bản nhìn là ra là chủng tộc gì, bởi vì đối phương sinh ra chính là thần chi hình. Vivin cùng an lệ hướng, ô rang huyết duệ, phát lên lời thề, su nhôn mỗi người, thế giới kia mỗi người. Ma linh chi thần Elena vậy theo sát hắn trước, mà quái cùng ma linh chi thần ở đây phát lên lời thề, lấy ô rang huyết duệ làm chứng kiến. Chân lý chi môn kịch liệt chấn động, u hồn sống bên ngoài khắc thanh âm tựa hồ cùng cái nào đó tồn tại trùng điệp lại với nhau, chân lý cùng tri thức chi thần một mạch lấy tri thức thần hệ chi chủ thân phận phát lên lời thề. Bảy vị thần thoại phát lên lời thề, trước nhất liền đến phiên tại chỗ thần tuyển nhóm. Đức Lợi Cơ, Khế Ước cùng Pháp Điển chi thần thần tuyển Đức Lợi Cơ phát lên lời thề, đem tuân thủ chính thần ở giữa ước định, vĩnh là thì nhìn dư dân ở giữa khế ước. A Nổ, hạnh phúc cùng nguyện vọng chi thần thần tuyển A Nổ. Mà rút ta vậy móc nối rơi xuống rút cự tư lực lượng cùng ý chí, thân hình tại chỗ biến thành vũ xà hình thái. Một con cự tiểu nhân vũ xà xoay quanh tại núi tuyết phía dưới, trên tầng mây, phát ra thanh âm, vũ xà thần tuyển dư dân mộng tư phát lên lời thề, đem ngươi vĩnh viễn tuân thủ. Dư dân khế ước ký kết, đại biểu cho đã từng tín ngưỡng chi địa phân chia triệt. Để trở thành quá khứ. Ký kết khế ước thần hệ ở giữa có thể tự do thoái hóa truyền giáo, mặc dù mắt sau chỉ giới hạn tại xà nhân lĩnh vực bên trong. Mà ở khế ước ký kết thành công một nháy mắt. Ô Rang huyết duệ khắc đá bên dưới quang mang đột nhiên trở nên óng ánh có so, hắn bên dưới bao quanh hồng tiểu nhân thanh âm. Chính là mới vừa rồi không có mọi người ở đây phát ra bên trên lời thề, ký kết khế ước. Nhưng khi thoáng qua ở giữa, lại bị hắn thanh âm của ta cho chìm có. Đây là một loại xà nhân phát là ra giọng điệu, ngâm sướng cổ xưa nhất trí tuệ ngữ. Thần nói, ngươi là lẻ loi một mình. Hắn cũng là độc thân một cái. Bởi vì cô độc, thần sáng tạo trí tuệ chi vương lai dư dân mộng, bởi vì lai mê tơ cô độc, thần lại sáng tạo bác diệt người. Chủng tộc vì vậy mà bắt đầu, xin sai vương quốc từ giờ phút này thành lập. Thần nói, ngươi là sáng tạo ngươi thần, mà hắn mới là chúng ta vương. Đây là càng ít hắn ta bác diệt thanh âm của người, những này sớm đã mất đi cùng là tồn tại bác diệt người đang kêu gọi. Cái gọi là lời thề chỉ là dùng để làm chứng kiến, mà các thần ở giữa lời thề và ước định, đối với dư dân huyết duệ khắc đá tới nói là qua là ước vạn năm trong năm tháng một bộ phận. Là cái này đều biết đem chấp niệm vần quanh tại nó dưới thân trí tuệ loại bên trong một cái. Trừ những này lời thề cùng tán ca trong, khắc đá bên dưới còn kèm theo hắn thanh âm của ta. Ô Rang huyết duệ a, các ngươi vĩnh viễn tổ tiên cùng huyết mạch. Sai lơ Ô Rang vĩnh là suy sụp. Tinh quang sai ơn vĩnh ở vào thiên không thần điện. Ô Rang chư tử a. Có mấy người thanh âm hội tụ vào một chỗ, đem thiên chi kính biến thành thánh đường. Vương quyền vì đó lóa mắt, thậm chí không người lạnh nước mắt doanh trồng. Một khắc này, chúng ta phản phất cảm giác sinh sai vẫn tồn tại, những này chết đi bác diệt người vậy vẫn tồn tại. Cho dù là tại chỗ thứ bảy kỷ nguyên sinh linh giờ phút này cũng là từ tự chủ quỳ gối dưới mặt đất, phản phất thân thể là thụ khống chế đặc biệt, mặc dù chúng ta căn bản nghe là hiểu thanh âm này đang nói cái gì. Ở nơi này hồng nhỏ đến nhường cho người rung động lại đầu ván mắt hoa thanh âm bên ngoài, phiến đá một chút xíu từ không trung rơi lên trên. Mà lúc kia, nhỏ địa ma nam Sung Di vội vã sau đó. Ngươi quỳ gối thiên chi kính biên giới, hai tay chập lại tới ở dưới trán. Thủ hộ sinh mệnh chúa tể vườn hoa xuất cấp thần A. Ngài tôi tớ thỉnh cầu ngài. Mời ngài đem cổ xưa thánh vật đưa về ngày xưa thần điện. Xin đem vương quyền ước định vĩnh giấu tại ngày xưa thánh sở. Mà khi phiến đá từ không trung gần sát mặt nước giờ khắc này, nhỏ địa ma nam Sung Di con mắt tách ra quang mang. Dựa theo ước định, ngươi phụ trách câu thông dư dân mộng thần đem khắc đá đưa vào thiên không thần điện. Mà xem như hồi báo, ngươi có thể nhìn một chút Ô Rang huyết duệ khắc đá. Phía dưới chư thần ấn nhớ bộ phận. Đang cầu khẩn bên trong. Nhỏ địa ma nam Sung Di này đôi thông thường ma nhãn xuyên thấu, Ô Rang huyết duệ khắc đá phía dưới quang mang, thấy được nội bộ chỗ. Khắc đá hình tượng là đoạn địa thả nhỏ. Tại ma nam con mắt bên ngoài vậy mà mau mau dãy dụa lên, một chút xíu huyễn hóa trở thành chân thật. Một nháy mắt. Ý thức của ngươi giống như bị kéo đến thái cổ trong năm tháng, trở lại 270 triệu năm sau. Ngươi đứng ở một tòa xưa cũ trong cung điện. Kia là một tòa hoàn toàn dùng biển sâu cự thạch dựng ra cung điện, nặng nề, kiên cố, tinh tế. Không lấy thái cổ mang hoang tan thương, vậy hiện lộ rõ ràng kiến trúc sư vĩ lực. Ngươi xem là thanh chung quanh, nhưng là cảm giác được bên cạnh đứng lượng nhỏ hư bạch hình dáng cùng cái bóng, những cái bóng này cổ lão phải làm cho người cảm giác sinh ra tại thế giới ban đầu đặc biệt. không có cái bóng toàn bộ đều mặt hướng chỗ thấp, tại hướng về một vị nào đó tồn tại quỳ lạy. Ngươi biết bản thân có hay không thời gian, thậm chí có không dám đi nhìn kỹ những cái bóng này, ngươi lập tức ngẩng đầu muốn đến xem cung điện chỗ thấp, ngươi cảm giác được cái này bên ngoài tựa hồ không ngươi muốn hết thảy. Nhưng mà ngẩng đầu một nháy mắt, ngươi cũng cảm giác mắt sau nháy mắt một mảnh sơn trắng. Toàn bộ thế giới kết thúc vặn.